Đế quốc Thiên Phong, quyển 7, góc truyện audio.com. Lúc trước Thiển Thủy Thanh mưu đồ cải cách, khiến cho đời sống dân chúng trở nên tốt đẹp hơn, chẳng qua là muốn làm giảm áp lực trong thời kỳ mình thống trị. Nhưng chuyện này cũng đưa đến kết quả là, người Kinh Hồng hoàn toàn quy phục Thiển Thủy Thanh hắn. Đồng thời, bọn họ vẫn còn ân hận trong lòng với người Đế quốc Thiên Phong. Nhưng nỗi hận này không thể giải phóng, cho nên mang hy vọng gửi gắm vào Thiển Thủy Thanh. Nếu như Kinh Hồng ta không thể diệt Đế quốc Thiên Phong ngươi, như vậy tự nhiên có người khác có thể làm được. Thiển Thủy Thanh ngươi đã có thể diệt Kinh Hồng ta, tự nhiên cũng có năng lực diệt Đế quốc Thiên Phong. Mà đối với các tướng lĩnh tương lai nhất định đi theo bên cạnh Thiển Thủy Thanh lâu dài, nếu Thiển Thủy Thanh có thể leo lên địa vị cao, bọn họ từ đó về sau cùng sẽ thăng chức rất nhanh. Đây cũng là lý do vì sao Hứa Thụy Trung hỏi lý do Tòng Quân nhập ngũ của hắn. Hứa Thụy Trung muốn nhắc nhở Thiển Thủy Thanh, bản thân ngươi có thể coi tiền tài như cỏ rác, nhưng không thể để cho thuộc cấp của ngươi cũng vậy. Bọn họ phải có hy vọng. Chỉ trong nháy mắt, Thiển Thủy Thanh đã hiểu rõ hoàn toàn những ẩn ý trong lời của Hứa Thụy Trung. Lúc này, Thiển Thủy Thanh chỉ còn nước bất đắc dĩ thở dài. Trước đây không lâu, hắn cũng đã từng cười nhạo cái gọi là cuộc binh biến Trần Kiều trong lịch sử của mình chỉ là một trò hề để cướp ngôi soán vị. Nhưng hiện tại xem ra, nó hoàn toàn không phải không có căn cứ. Kẻ ở địa vị cao, bất kỳ hành động nào cũng không còn có thể cân nhắc từ góc độ của riêng bản thân mình. Binh biến Trần Kiều, Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dần sinh năm Thiên Thành thứ hai đời vua Hậu Đường Minh Tông. Tại trại Giáp Mã, Lạc Dương, cha là Triệu Hoàng Ân, một viên chỉ huy cấm vệ quân, từng làm Nhạc Châu phòng ngự sứ. Bạn đang đọc truyện tại Trận Cao Binh, quân Bắc Hán liên kết quân Liêu tấn công nhà Hậu Chu. Quân Chu đã bắt đầu núng thế, Chu Thế Tông Xài Vinh thân cầm quân xông pha trận mạc. Một viên tiểu tướng kêu to, chủ nguy như thế, bọn ta sao không liều chết, rồi kêu gọi tướng sĩ xông lên, nhờ đó mà giữ vững trận địa, phản công thắng lợi. Viên tướng đó chính là Triệu Khuông Dần, ông được Chu Thế Tông để ý và cất nhắc từ đó. Làm điện tiền đô Ngu Hầu, hai lần chinh phạt Nam Đường. Cả hai lần Triệu Khuông Dần lập công lớn, Chu Thế Tông bệnh nặng sắp mất, chợt đọc thấy một miếng gỗ khắc chữ điểm kiểm tác thiên tử. Quan điểm kiểm làm thiên tử, lại nghi ngờ phò mã điểm kiểm Trương Vĩnh Đức, cắt chức ông ta cho ra biên chấn, cất nhắc Triệu Khuông Dần làm điểm kiểm. Vua Thế Tông mất chưa bao lâu, chợt biên cương có tin báo quân Liêu Hán xâm phạm, triều đình cử Triệu Khuông Dần đem quân đi chặn. Đang ngủ đêm ở Trần Kiều thì bọn Tùy Tưng trong đó có Triệu Phổ, Triệu Quang Nghĩa, Tống Thái Tông, bí mật bàn bạc, vận động tướng sĩ suy tôn Triệu Khuông Dần làm vua, rồi tướng sĩ ùa vào dinh, đem áo hoàng bào khoác cho Triệu Khuông Dần. Triệu Khuông Dần giả bộ từ chối lấy lệ rồi cũng khóc lóc nhận. Hôm sau quan quân về kinh, Phế Khung Đế Sai Tông huấn lập Triệu Khuông Dần làm vua. Tất cả những chỗ như khắc chữ điểm kiểm tác thiên tử, phao tin quân Liêu xâm phạm đều là chỗ của bọn thủ hạ Triệu Khuông Dần hết. Không phải là chuyện ngẫu nhiên gì cả, chỉ là không biết trong quân đoàn Bạo Phong, các hảo huynh đệ của mình như Phương Hồ, Mộc Huyết, không biết có nảy ra ý nghĩ như Hứa Thụy Trung hay chưa. Ý nghĩ trong lòng xoay chuyển trong nháy mắt, Thiển Thủy Thanh đã có đáp án. Hắn chắp tay sau lưng rời khỏi chiến trường, không muốn nghĩ tới vấn đề mà nếu nói cho người khác nghe, ắt họ sẽ kinh hồn mất vía, đau đầu nhức óc. Tất cả hãy chờ chiến sự chấm dứt rồi hãy nói, nhân tiện cũng xem, rốt cục Thương Dã Vọng chuẩn bị kế hoạch gì để giải quyết tất cả những vấn đề khó khăn. Thương Dã Vọng hỡi, trên mảnh đất này, rốt cục là ông tính toán đối phó với ta như thế nào vậy? Trong lòng Thiển Thủy Thanh hết sức tư mò, trong khoảng thời gian Thiển Thủy Thanh đang triển khai một trường ác chiến kịch liệt ở đế quốc Mạch Gia, đế quốc Thiên Phong cũng đối mặt với thử thách lớn nhất từ khi bọn họ chào đời tới nay. Sự uy hiếp đến từ đế quốc Mạch Gia cố nhiên đã bị Thiển Thủy Thanh chặn đứng. nhưng sự uy hiếp của người Công Quốc Thánh Uy Nhĩ lại xuất hiện tình thế nghiêm trọng hơn nhiều. Cái chết của Quý Cuồng Long tạo ra ảnh hưởng hết sức sâu xa rộng lớn cho đế quốc Thiên Phong. Tới bây giờ, Thiên Phong Tam Cuồng toàn bộ đều đã ngã xuống. Ba đại quân đoàn như rắn mất đầu. Chỉ còn mỗi Tân Nghiệp Hoành đang khổ sở chống đỡ đại cục. Nhưng cho tới bây giờ, quân đoàn Tường Long vẫn là quân đoàn có thực lực yếu nhất trong năm đại quân đoàn của đế quốc. Bản thân Tân Nghiệp Hoành còn là phó suất của quân đoàn Tường Long. Nếu nói về địa vị, ba vị quân suất của quân đoàn Bạo Phong, phó suất của quân đoàn Trung ương, ai nấy đều là nhân vật ngang hàng với ông ta. Trước kia có Quý Cuồng Long tọa trấn toàn cục, dĩ nhiên không ai không phục, nhưng Quý Cuồng Long mất đi rồi. Lực hiệu triệu của Tân Nghiệp Hoành thua xa ông ấy. Dưới tình huống như vậy, ba đại quân đoàn lập tức rơi vào cục diện mạnh ai nấy đánh. Không ai lệ thuộc ai. Bản ý của Thương Dã Vọng chỉ muốn tốt, ông ta biết con mình kém cỏi bất tài, để nó lại trong quân chỉ tổ gây tai họa cho mọi người. Đáng tiếc ông ta lại thiếu tướng lĩnh có thể khiến cho các tướng cùng tuân phục. Trong mấy năm gần đây, tất cả công lao gần như đều do Thiển Thủy Thanh và quân đoàn Bạo Phong lập nên. Nhưng tất cả vấn đề cũng đều xuất phát từ quân đoàn Bạo Phong. Liệt Cuồng Diễm đã chết. Hồng Bắc Minh cũng đã chết. Hai đại quân suất bị nghi ngờ giết người thông đồng với địch. Vấn đề lúc này quá nhiều. Quân đoàn Trung ương thiếu người kế nhiệm chức tông suất. Phó suất Triệu Lâm Dịch làm phụ tá còn có thể. Cho làm tổng suất thì không đủ năng lực quyết đoán. Ngoài Tân Nghiệp Hoành ra, ông ta không còn tìm được người nào khác có thể thay thế tạm thời. Trong những vấn đề này, quân đoàn Bạo Phong là trầm trọng nhất. Sáu chấn đốc của quân đoàn Bạo Phong hiện tại chính là Phương Hổ, Mộc Huyết, Bích Không Tình, Thác Bạt Khai Sơn, Thủy Trung Đường và Liêm Thiệu Nhất, trên cơ bản chính là thiết huyết chấn thống trị vận mệnh của cả quân đoàn Bạo Phong. Trước kia khi Quý Cuồng Long còn tại vị, mọi người tôn trọng ông ta là vị đại tướng kỳ cựu. Cũng có chân tài thực học, bởi vậy phàm là ông ta ra lệnh, tất cả đều nghe theo. Nhưng Quý Cuồng Long mất đi rồi. Hết thảy không còn như trước nữa. Ngoại trừ Thiền Thủy Thanh ra. Không còn người nào có thể khống chế bọn họ. Sở dĩ Thương Dã Vọng điều Thương Lan về kinh cũng vì không yên lòng. Nhưng không còn cách nào khác. Đám người của thiết huyết chấn này ngoại trừ Thiền Thủy Thanh ra. Không nghe theo lời ai cả. Ba vị quân suất của quân đoàn Bạo Phong coi như chỉ có hư danh. Kế Hiển Tông có nhược điểm bị người khác nắm trong tay. Ngày ngày đều trông ngóng người Đại Đế Quốc Tây Si gọi hắn trở về. Cho nên hắn cũng không ra lệnh được cho ai. Các tướng của thiết huyết chấn trước kia đi theo Thiển Thủy Thanh đã học được chuyện chống đối cấp trên. Kháng mệnh không tuân, ý vào quân công, không coi ai ra gì. Ngoại trừ Mộc Huyết, cả bọn còn lại đều là những kẻ kiêu ngạo bất tuân. Nhất là tâm tư bảo tồn thực lực của bọn này vô cùng nghiêm trọng. Đều hy vọng người khác đi đánh trận gian khổ, còn bọn họ thì ngồi ung dung phía sau hướng lợi. Mỗi khi Tân Nghiệp Hoành phái một chấn của quân đoàn Bạo Phong đi tấn công một cứ điểm nào đó, quá nửa đều nhận được câu trả lời là, quân ta thương vong quá nặng, không nên tái chiến, xin cho ít thời gian nghỉ ngơi hồi phục. Tuy nhiên nếu đánh thắng một trận nào đó, đến lúc chia chiến lợi phẩm, bọn họ lại chen chúc xúm lại, lấy thân phận đệ nhất quân đoàn chủ lực của đế quốc yêu cầu được ưu tiên chia chác tài nguyên. Nói tóm lại một câu ngắn gọn, đi chết thì xin miễn, chia thưởng nhất định phải có phần. Lúc bọn họ ở dưới quyền thống trị của Thiển Thủy Thanh là hổ, bây giờ đã trở thành sói, khiến cho người ta đau đầu nhức óc. Chuyện này khiến cho Tân Nghiệp Hoành tức giận dậm chân mắng chửi. Nhưng cũng không làm gì được, đây là bọn họ vẫn còn nể mặt Tân Tân đã từng cứu Hồng Nhạn. Hiện giờ lại đang qua lại với Vô Song, nếu như không, nói như bọn họ, trừ phi hai đại quân đoàn kia chết sạch, nếu không quân đoàn Bạo Phong sẽ không ra chiến trường. Chính là vì tình huống này mới dẫn đến chuyện bề ngoài là ba đại quân đoàn hợp lực. Nhưng rốt cục thì mạnh ai nấy đánh. Cho nên không thể ngăn cản thế công như thủy triều dâng của Tư Ba Tạp Ước. Ngày 12 tháng 10, Từ Ba Tạp Ước dẫn dắt đội võ sĩ Thánh Đường cùng Tân Nghiệp Hoành thống lĩnh ba đại quân đoàn phát sinh đại quyết chiến ở vùng Lộc Nguyên. Sau khi chém giết suốt ba ngày trời, cả ba bên đều tử thương nặng nề. Nhưng cuối cùng Từ Ba Tạp Ước vẫn chiếm thượng phong. Hắn lợi dụng lực công kích hùng mạnh của số trọng trang bộ binh giáp sĩ trong tay. Liên tiếp đánh tan mấy phương trận bộ binh của đối thủ. Khiến cho Tân Nghiệp Hoành không thể không hạ lệnh lui về phía sau. Ngày 15 tháng 10, thủ hạ của Từ Ba Tạp Ước là Khắc Lý Tư Đốn đột ngột dẫn quân cường công trấn Dương Tuyền. Sau đó ép tới Phong Châu, tướng thủ thành Phong Châu là Tôn Hy dẫn quân huyết chiến 7 ngày. Cuối cùng thất thủ, ngày hôm sau, Khắc Lý Tư Đốn đột nhiên dẫn quân xông thẳng về Bắc Sơn Quan. Ngựa không dừng vó, ngày 17 cho tới ngày 24 tháng 10, Từ Ba Tạp Ước đích thân dẫn quân thăng tiến về phía Tây. Trước sau chiếm lĩnh nhiều trọng trấn quân sự như Độ Châu, Mạc Châu, hát vang khúc ca chiến thắng. Quân công quốc thành uy nhĩ như gió cuốn mây tan quét ngang các thành trì ở miền đông đế quốc Thiên Phong. Mang tới thương tổn hết sức nặng nề. Tất cả những người dám chống cự đều bị bọn chúng giết hại hết sức vô tình. Sau đó bọn chúng bắt đầu dùng chiến đao và trường mâu truyền bá giáo lý của chúng. Trong phần lãnh thổ bị chiếm của đế quốc Thiên Phong, tất cả chùa miếu, đạo quan đều bị đốt phá. Đạo sĩ, Nico bị đánh chết. Tài sản thu được tất cả thuộc về Mạn Đức giáo. Trên những mảnh đất bị đốt phá, những giáo đường mới được thành lập. Rất nhiều nhà truyền giáo từ công quốc thành uy nhĩ tiến vào. Thân khoác áo đen, tay cầm chữ thập, miệng niệm thượng đế, tuyên dương giáo lý, theo sự tiến nhập của số nhà truyền giáo này là bầu không khí xa hoa lãng phí của bọn họ. Còn có tư tưởng thối nát và cách sống buông thả, bọn họ đốt nhà giết người vô tội, lấy đi rất nhiều tác phẩm nghệ thuật, không ngừng vận chuyển về quốc gia mình. Bọn họ mượn danh nghĩa truyền giáo xâm phạm khắp nơi, không kiêng nể gì, cũng chính dưới tình huống như vậy, bọn Phương Hổ rốt cục cảm thấy không yên lòng, bèn dẫn quân đoàn bạo phong đại chiến mấy trận ác liệt cùng Từ Ba Tạp Ước. Lúc này mới dẹp được vẻ kiêu ngạo phô trương trên mặt Từ Ba Tạp Ước. Nhưng đối mặt với một Từ Ba Tạp Ước hung hăng hùng mạnh, bọn họ cũng không dám nói rằng mình nắm chắc phần thắng. Rất nhiều người dân đế quốc Thiên Phong trong cơn tuyệt vọng bắt đầu nhờ tới Thiền Thủy Thanh. Thậm chí rất nhiều người tuyên bố, chỉ cần Hoàng đế chịu để cho Thiền Thủy Thanh nắm giữ binh quyền. Ắt liên quân hai nước nhất định đại bại, đây đúng là chuyện mà bọn Phương Hổ hy vọng thấy. Nhưng không ai ngờ rằng dưới tình huống như vậy, Hoàng đế Thương Dã Vọng bất ngờ đưa ra một đòn sát thủ. Khiến cho tất cả mọi người phải váng đầu hoa mắt. Ngày 25 tháng 10 năm 110 lịch Thiên Phong, Hoàng đế Thương Dã Vọng của đế quốc Thiên Phong phát ra một bản thông cáo trên toàn đại lục. Đế quốc Thiên Phong đã kết thành đồng minh quân sự với Độc Lập Lĩnh ở phía Bắc. Cũng ngày hôm đó, quốc gia Man Dợ Độc Lập Lĩnh nằm ở miền Bắc cũng đồng thời đưa ra thông cáo. Độc Lập Lĩnh thành lập đồng minh quân sự với đế quốc Thiên Phong. Bởi vì công quốc Thành Uy Nhĩ và đế quốc Mạch Gia liên kết tấn công đế quốc Thiên Phong. Độc Lập Lĩnh từ nay tuyên chiến với cả hai nước, bản thông cáo này nhanh chóng truyền khắp đại lục, khiến cho người đời khiếp sợ. Độc Lập Lĩnh là một quốc gia nằm ở phía bắc của công quốc Thành Uy Nhĩ. Muốn hiểu biết về quốc gia này, trước hết phải hiểu biết về toàn cục trên đại lục Quan Lan. Toàn bộ đại lục Quan Lan có thể nói gần như một hình vuông. Trong đó hai góc phía bắc có hình lưỡng dực tề phi, hình thành hai sừng biển, phía nam nhô ra ngoài biển một chút, chính là liên minh các thành thị tự do, trong đó đại đế quốc Tây Si gần như chiếm toàn bộ miền Tây của đại lục Quan Lan. Cũng kéo dài về phía đông, ở cực nam là Sa Quốc, phần lớn lãnh thổ là hoang mạc nóng rực, ít có dấu chân người lui tới, vùng bắc bộ đầy băng tuyết là Hàn Quốc. Cũng gọi là Tuyết Quốc, nơi đó lạnh kinh khủng, cũng hoang vắng vô cùng. Phía Nam Tuyết Quốc, phía Bắc Đại Đế Quốc Tây Si chính là Độc Lập Lĩnh, Á Đề, Nhai Quốc và một vài thành nhỏ phụ thuộc. Trong đó, Độc Lập Lĩnh nằm ở giữa miền bá, Nhai Quốc nằm chếch về phía đông, giáp với biển cả, Á Đề nằm về phía tây, giáp giới với Đại Đế quốc Tây Xi, phía nam của Độc Lập lĩnh, đi thẳng một đường ngay giữa thẳng xuống, chính là công quốc Thành Uy Nhĩ, Kinh Hồng và liên minh các thành thị tự do. Phía tây công quốc Thành Uy Nhĩ là Khâu Quốc, phía đông là Đế quốc Mạch Gia và Đế quốc Thiên Phong. Phía nam Khâu Quốc là Lê Quốc và Phong Quốc, trong đó các nước Á Đề, Khâu, Lê, Phong cùng giáp giới với Đại Đế quốc Tây Xi, nhiều năm bị ức hiếp, cho dù tất cả liên kết lại cũng không phải là đối thủ của Đại Đế quốc Tây Xi. Mà người Đế quốc Thiên Phong ở phía đông thì đánh với Chỉ Thủy, Kinh Hồng và Đế quốc Mạch Gia đến nỗi long trời lở đất. Bởi vì năm xưa Đại Đế Sa Tư Hãn từng lập ra chiến tích huy hoàng, từng gồm thâu gần như tất cả đại lục Quan Lan vào trong túi. Nhưng bởi vì nền thống trị tàn bạo mà sụp đổ, cho nên mỗi một lần đế quốc Thảo Nguyên đánh bại các nước láng giềng chung quanh, những nước nằm trong khu vực phía đông chịu ảnh hưởng sẽ cùng liên kết với nhau mà chống cự. Trong đó, Độc Lập lĩnh ở phía bắc, công quốc Thành Uy Nhĩ ở giữa, Kinh Hồng ở phía nam, ba quốc gia này có mối quan hệ vô cùng vi diệu. Bởi vì công quốc Thành Uy Nhĩ chiếm cứ khu vực trung tâm đại lục, và lại diện tích hẹp mà dài, kéo dài về phía hai hướng đông tây, cho nên rất dễ dàng bị tấn công, diện tích phải chịu tấn công rất lớn, cho nên từ xưa tới nay, công quốc Thành Uy Nhĩ đều cố gắng giữ mối quan hệ thân thiện hữu hảo cùng Kinh Hồng và Độc Lập lĩnh. Người Kinh Hồng trường kỳ bị người Đế quốc Thiên Phong áp bức, cho nên đáp lại thái độ tích cực của người công quốc Thành Uy Nhĩ. Nhưng Độc Lập lĩnh lại không như vậy. Phía bắc của họ là tuyết quốc lạnh khủng khiếp, hoang vắng, thực lực có hạn, phía đông là Nhai quốc, cường quốc trên biển này chỉ có thực lực có hạn trên đất liền mà thôi. Và lại diện tích có hạn, cũng giống như Kinh Hồng, trường kỳ bị Đại Đế quốc Tây Xi áp bức. Độc Lập lĩnh không dám trêu chọc Á Đề vì sợ sau khi mất đi vùng đệm này sẽ phải trực tiếp đối mặt với Đại Đế quốc Tây Xi. Đối với Nhai quốc nhỏ bé, bọn họ cũng không có hứng thú gì nhiều, càng không muốn vươn tay sang Tuyết quốc, cho nên trọng tâm quân sự của bọn họ chủ yếu là đặt tại công quốc Thành Uy Nhĩ và Đế quốc Mạch Gia. Trong đó, người Đế quốc Thiên Phong và người Đế quốc Mạch Gia là hung hăng nhất. Lại thêm khoảng cách với Độc Lập lĩnh không xa, nên Độc Lập lĩnh bị buộc phải đặt vào tình trạng phòng ngự chiến lược. Mặc dù Độc Lập lĩnh rất muốn cướp lấy quyền khống chế vùng châu thổ Lan Thương Chủ Phú, nhưng họ cũng cảm thấy rất hứng thú với hành lang thánh khiết. Vốn là trung tâm giao thông của cả đại lục, có được vô số của cải, một bên có tiền, một bên có lương thực, Độc Lập lĩnh bên nào cũng muốn, cũng không muốn buông tha cho bên nào, bởi vì tình thế địa lý đặc thù của công quốc Thành Uy Nhĩ. Phần lớn diện tích giáp giới cùng Độc Lập lĩnh, lại không có vùng đệm giữa hai nước, cho nên quan hệ giữa hai nước dưới tình huống như vậy liền trở nên vô cùng tế nhị. Trong mắt công quốc Thành Uy Nhĩ, kẻ thật sự uy hiếp tới địa vị của bọn họ từng giờ từng phút không phải là người Đế quốc Thiên Phong, không phải là người Đại Đế quốc Tây Xi, mà là kẻ cứng rắn khó chịu ở phía bắc kia. Khi bản thân công quốc Thành Uy Nhĩ không xảy ra nội chiến, tất cả lực lượng của bọn họ gần như dùng để đối kháng với Độc Lập lĩnh. Mà trong mắt người Đế quốc Mạch Gia, nếu không có bọn khốn Độc Lập lĩnh này lăm le ở phương bắc, bọn họ đã có thể điều ra nhiều binh mã hơn để tham dự tiến công Đế quốc Thiên Phong. Trong các quốc gia có thực lực trên đại lục, người Đại Đế quốc Tây Xi lấy thiết kỵ xưng hùng thiên hạ. Người Đế quốc Thiên Phong lấy tổ hợp chiến trận hoàn mỹ xưng vương. Người công quốc Thành Uy Nhĩ nhờ vào trọng trang bộ binh giáp sĩ mà nổi danh. Người Đế quốc Mạch Gia có năng lực thủy bộ hiệp đông tác chiến hùng mạnh. Người Kinh Hồng có binh chủng vùng núi mạnh nhất, còn người Độc Lập lĩnh có được binh chủng có thể tác chiến ở mọi thứ thời tiết. Không sợ giá lạnh hay nóng bức, có thể phát huy ra toàn bộ thực lực tác chiến dưới bất kỳ thời tiết nào. Chuyện hiếm có hơn nữa chính là đây là một quốc gia có dục vọng công kích lớn hơn xa so với năng lực công kích của họ. Thật ra xưa kia đế quốc Mạch ra từ một đám tù nhân mà phát triển lên. Bọn họ là một đám tù nhân phạm tội chết từ tuyết quốc trốn ra. Sau khi trốn thoát khỏi địa ngục đầy băng tuyết kia, chạy tới khu vực miền trung của đại lục lúc ấy còn đang hỗn loạn. Sau khi trải qua nhiều năm sát phạt huyết chiến, dần dần thành lập nên thế lực của riêng mình, sự tàn bạo đã thấm sâu vào trong xương tủy của bọn họ. Bản chất của các chiến sĩ độc lập lĩnh khát máu, cùng hung cực ác, hết sức hung hãng, bởi vì sự chênh lệch nhiệt độ trong năm ở khu vực miền Bắc là rất lớn. Mùa đông có thể đạt tới hơn 30 độ âm, mùa hạ có thể đạt tới hơn 30 độ dương, cho nên năng lực chống lại sự thay đổi nhiệt độ của khí trời của những người ở nơi này là rất mạnh. Từ Nam muốn tấn công lên phía Bắc, chưa bao giờ có người dám phát động thế công vào mùa đông. Chính là vì không chịu nổi thời tiết rét lạnh ở nơi này, mà độc lập lĩnh ở phía Bắc lại có thể không hề kiêng nề. Bất cứ lúc nào cũng có thể phát động tiến công bất cứ nơi nào ở phía Nam. Bởi vậy trong toàn bộ vận mệnh chiến lược của cả đại lục, Đại đế quốc Tây Xi cũng vậy, chiến lược trọng tâm đều phát triển về phía Nam hoặc vùng Trung Bộ. Mà hiếm khi ngược lên phía Bắc, trái lại phía Bắc vì nguồn tài nguyên nghèo nàn, thực lực quốc gia không mạnh, nhưng thể chất chiến sĩ lại tốt, cho nên tình hiếu chiến rất sung mãn. Người đế quốc Mạch Dạ áp dụng chiến lược chủ động đối với đế quốc Thiên Phong. Người độc lập lĩnh áp dụng chiến lược chủ động với công quốc Thành Nguy Nhĩ đều là như vậy. Thậm chí đến người tuyết quốc ở cực Bắc xa xôi, thỉnh thoảng cũng muốn di chuyển xuống phía Nam. Toàn đại lục Quan Lan, đều phát triển theo phương hướng từ trên, Bắc, đánh xuống dưới, Nam, đối với người đế quốc Mạch Gia nằm giữa cản trở. Biện pháp tốt nhất chính là lợi dụng độc lập lĩnh ở phía Bắc tiến hành chuyển hướng về quân sự. Thành lập đồng minh cùng bọn họ, không ai có thể ngờ rằng trong lúc này, Thương Giã Vọng lại xuất ra một chiêu thức ngoại giao ngoạn mục tới mức như vậy. Khi đế quốc Thiên Phong bị liên minh hai nước tấn công, lại thêm đế quốc Thảo Nguyên ngấm ngầm giở trò trong bóng tối. Không ai ngờ Thương Giã Vọng lại có pháp môn độc đáo này để giải quyết vấn đề. Không như sự tưởng tượng của nhiều người, Thương Giã Vọng không phát động kêu gọi toàn dân trong nước cùng đứng lên kháng chiến chống lại quân của liên minh hai nước. Ngược lại giơ ra một chiêu rất hay so với sự kém cỏi của người đế quốc Thiên Phong về mặt ngoại giao từ trước tới nay. Chiêu này đã thức tỉnh tất cả những người đang đắm chìm trong giấc mơ thắng lợi. Chiến tranh cũng giống như một căn bệnh ngoài da kỳ quái. Bỗng nhiên từ phía đông lây lan tới miền trung đại lục. Mà toàn bộ quá trình lây lan của nó cũng giống như bệnh ghẻ lở lây lan do gãi vì ngứa vậy. Những mụn ghẻ đỏ như hoa đào gây ra những cơn ngứa ngáy khó chịu. Giống như đôi môi đỏ mọng thu hút tay người, khiến người ta không thể không đưa tay ra gãi. Càng gãi càng ngứa lại càng gãi. Khoái cảm phát ra từ sâu trong xương tủy, giống như một mũi tên xuyên qua tất cả các dây thần kinh trong cơ thể. Căn bệnh tổng hợp chiến tranh cứ như vậy mà bùng phát, khiến cho mỗi sợi lông tơ đều dựng đứng lên, mỗi một tấc một phân ra như vùng thánh địa cực lạc, khiến cho người ta hận không thể sinh ra 1000 cánh tay, để đồng thời gãi 1000 nơi đang ngứa ngáy. Gãi cho thật mạnh, cảm giác đau rát, tê tê này rất tuyệt vời, cũng giống như hít thuốc phiện, không ngừng khiến cho người ta càng gãi nhanh hơn, mạnh hơn. Chiến tranh chính là mụn ghẻ của quốc gia, toàn thể quốc dân đều lâm vào cảm xúc mê muội điên cuồng của chiến tranh. Khoái cảm giết chóc cực độ bao trùm tất cả, không còn tồn tại chuyện gì khác, tất cả đều xoay chung quanh chiến tranh mà triển khai, thời gian ngừng trôi. Tư duy cũng dừng lại, vạn vật là không, cho đến cuối cùng, không còn chịu được nữa ngã xuống, thân thể mềm như bún, da thịt thối rữa, toàn thân đầy vết máu, bản thân đế quốc Thiên Phong không cần phải nói, đánh xong Chỉ Thủy, đánh tới Kinh Hồng, đánh xong Kinh Hồng lại tiếp tục khai chiến cùng công quốc Thành Nguy Nhĩ và đế quốc Mạch Gia. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, mụn ghẻ chiến tranh đã lan tới 3 nơi. Miền Trung và miền Đông của đại lục vốn phồn hoa tấp nập. bị mấy cuộc chiến tranh này cũng giống như bị mấy bàn tay to tướng làm cho thối nát. Mụn ghẻ miền Đông còn chưa lành lặn, miền Trung đã bắt đầu quá trình gãi ghẻ mê ly, từ một chỗ dần dần lan ra toàn đại lục. Chỉ trong một tháng, tình thế biến đổi tới mức khiến cho người ta chỉ có thể nghẹn họng nhìn chân chối. Không thể nói nên lời, có lẽ xem những thông cáo dưới đây, chúng ta sẽ thấy được rõ ràng, người công quốc Thành Uy Nhĩ và đế quốc Mạch Gia tự tiện khơi mào chiến tranh. Xâm lược nước khác, độc lập lĩnh tuyên bố mạnh mẽ lên án hành vi dã man của hai nước. Nếu trong vòng 3 ngày không rút quân toàn bộ, độc lập lĩnh sẽ toàn diện liên thủ với đế quốc Thiên Phong. Tiến công hai nước, công quốc Thành Uy Nhĩ và đế quốc Mạch Gia là hai quốc gia vô sỉ. Triển khai chiến tranh xâm lược với đế quốc Thiên Phong ta. Giết dân chúng ta, cướp lãnh thổ ta, dũng sĩ đế quốc Thiên Phong ta quyết tâm phản kháng. Cùng nhau đánh đuổi giặc ngoại xâm, thề chiến đấu với địch nhân tới cùng. Không chết không thôi, công quốc Thành Uy Nhĩ vô sỉ vô cớ khơi mào chiến sự. Dẫn đến chuyện tranh cãi về ranh giới. Vì lê dân bá tánh kinh hồng ta phải áp dụng hành động quân sự đối với công quốc Thành Uy Nhĩ. Thông cáo của công quốc Thành Uy Nhĩ. Đế quốc Thiên Phong nhất quân chính sách khuếch trương bá quyền. Coi thường chủ quyền nước khác, hiện giờ lại cấu kết cùng bọn trộm cắp độc lập lĩnh ở phương Bắc. Người công quốc Thành Uy Nhĩ tuyên bố lệnh tổng động viên. Đặt toàn quốc vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu cao nhất. Đồng thời chiêu binh toàn quốc, chống cự kẻ thù bên ngoài. Thiền thủy thanh của đế quốc Thiên Phong đánh lén lãnh thổ đế quốc Mạch Gia ta một cách bỉ ổi. Giết hại bừa bãi dân ta, chiếm thành trì ta, cướp đoạt tài sản ta, lại cấu kết với độc lập lĩnh ở phương Bắc, mưu đồ bá chủ đại lục. Đế quốc Mạch Gia kêu gọi tất cả các quốc gia trên toàn đại lục cùng nhau chinh phạt. Lấy hữu đạo mà phạt vô đạo. Ba nước Phong, Khâu, Lê Gia thông cáo chung tỏ vẻ lo ngại và quan tâm về chuyện Kinh Hồng và độc lập lĩnh khai chiến với công quốc Thành Uy Nhĩ và đế quốc Mạch Gia. Hy vọng năm nước có thể bãi bỏ can qua, để cho lê dân bá tánh được an khang. Lê quốc gia thông cáo khiển trách mạnh mẽ đối với chuyện Kinh Hồng động binh đao với công quốc Thành Uy Nhĩ. Yêu cầu Kinh Hồng giao ra phần đất đã hứa với lê quốc khi trước. Nếu không sẽ dùng mọi biện pháp đoạt lấy, kể cả vũ lực. Quốc chủ Nhai quốc Nhai Vô Song trịnh trọng kêu gọi các quốc gia trên đại lục bình tĩnh. Không nên để chiến tranh làm cho đầu óc mê muội. Hy vọng liên minh hai nước công quốc Thành Uy Nhĩ và đế quốc Mạch Gia lập tức rời khỏi đế quốc Thiên Phong. Giao trả các vùng đất đã chiếm. Liên minh các thành thị tự do kêu gọi Thiền Thủy Thanh lập tức ngừng chuyện tấn công đế quốc Mạch Gia. Giao trả các vùng đất đã chiếm. Đồng thời bồi thường chiến tranh ở mức độ nhất định. Á Đề ra thông cáo khiển trách mạnh mẽ các nước tiến công. Đồng thời cảnh cáo độc lập lĩnh không được tự tiện tham gia chiến tranh ở miền Đông Đại Lục. Nếu không sẽ xuất binh tấn công độc lập lĩnh. Đại đế quốc Tây Si ra thông cáo. Đế quốc Thiên Phong vốn quen kiêu ngạo tự tiện xâm lược. Thiền thủy thanh của đế quốc Thiên Phong tàn sát khắp thiên hạ. Tay dính đầy máu tanh. Đại nguyên soái Cách Long đặc thân là chiến thần của Tây Đại Lục. Cảm thấy sỉ nhục vì bị xếp ngang hàng với người như Thiền Thủy Thanh. Vì vậy xuất binh 80 vạn, trợ giúp các quốc gia tấn công đế quốc Thiên Phong. Thông cáo cuối cùng này lập tức khiến mọi người chấn động. Thế cục chiến tranh càng ngày càng loạn, theo sự khai chiến của công quốc Thành Uy Nhĩ cùng đế quốc Mạch Gia với đế quốc Thiên Phong. Càng ngày càng có nhiều quốc gia bị cuốn vào trong cuộc chiến này. Tất cả các quốc gia đều đỏ mắt như dân cờ bạc. Bắt đầu xuất ra tất cả vốn liếng trong túi của mình. Chuẩn bị tham gia vào canh bạc trên toàn đại lục quan lan. Nhưng khi đế vương đại đế quốc Tây Si xuất hiện, mọi người bị một phen táng đẩm kinh hồn. Đối với người đại đế quốc Tây Si mà nói, đế quốc Thiên Phong chính là một bàn đạp. Bất kể là lấy danh nghĩa trợ giúp đế quốc Thiên Phong hay lấy danh nghĩa tấn công đế quốc Thiên Phong. Đại đế quốc Tây Si cũng cần phải gia nhập vào cuộc chiến này. Vì muốn tranh thủ thắng lợi, Thương Giã Vọng Thành lập mối liên minh quân sự với độc lập lĩnh. Như vậy, đế quốc Thiên Phong đã chiếm được cục diện thắng lợi ổn thỏa. Vậy cần phải có một đại quốc gia hùng mạnh hơn ngăn chặn nó. Vì như vậy, đại đế quốc Tây Xi chọn cách đối kháng trực diện, chứ không phải kết minh như khi trước. Những tin tức làm cho người ta kinh sợ hết cái này tới cái khác nối tiếp diễn ra. Toàn đại lục lâm vào cảnh hỗn loạn. Độc lập lĩnh ở phương Bắc ngang nhiên xuất binh tấn công đế quốc Mạch Gia cùng công quốc Thành Nguy Nhĩ. Đại đế quốc Tây Xi thì chia quân làm ba đường, đồng thời xuất binh đánh ba nước Phong, Khâu, Lê, kỵ binh Thảo Nguyên bắt đầu ra khỏi Thảo Nguyên mênh mông. Khởi xướng tiến công về phía trung thổ phồn hoa trên đại lục. Ba nước Phong, Khâu, Lê đồng thời phát ra thông cáo đề nghị các nước khác dừng tay. Cùng nhau chống lại cường địch, nhưng miền Trung giờ đây đã hòa vào loạn cục ở miền Đông. Lúc này sao có thể dừng tay cho được, mà lúc này Thiền Thủy Thanh ở đế quốc Mạch Gia xa xôi cũng đã chiến đấu với quân đế quốc Mạch Gia nhiều ngày liên tục. Cáo già đánh với ưng non, điển hình của âm hiểm chống xảo trá, giảo hoạt chống hung tàn, nhưng cũng không ai chiếm được tiện nghi của ai. Thiền Thủy Thanh chưa biết Độc Lập Lĩnh và Đại Đế Quốc Tây Xi đã xuất binh. Mà Độc Lập Lĩnh đã đánh tới Đế Quốc Mạch Gia, đang tiến công thẳng về phía Kinh Đô Gia Thập. Nhưng hắn biết rõ là, Lão Gia Tháp Lan rốt cục sắp sửa tiêu vong. Hai cánh quân của cô Viễn Ảnh và Mịch Tử Âu đã hoàn thành thế bao vây với Tháp Lan. Chuyện còn lại phải làm chính là nuốt chừng miếng thịt béo này. Một phen tiêu diệt sinh lực Đế Quốc Mạch Gia. Trong tình huống này, cho dù Thương Dã Vọng đích thân ra lệnh cho Thiền Thủy Thanh lui binh, hắn cũng sẽ không đồng ý, đế quốc Mạch Gia lúc này ba mặt đều là địch. Vận mệnh bại vong coi như đã định, nhưng trận chiến đại lục lại chỉ mới bắt đầu. Hiện tại chuyện mà Thiền Thủy Thanh phải làm, chính là thêm một bó củi cuối cùng vào chiến dịch này. Trong quãng thời gian mà vận mệnh của cả đại lục đang rung chuyển, cuộc chiến ở thành Thiên Cốc vẫn còn đang tiếp diễn, chiến đấu suốt 12 ngày đối với từng người mà nói. Đều là 12 ngày vô cùng gian khổ, trận chiến lấy thành Thiên Cốc làm trung tâm này giống như một vòng xoáy đẫm máu. Hấp dẫn càng ngày càng nhiều quân đế quốc Mạch Gia kéo tới. Bắt đầu từ 10 ngày trước, trận chiến này đã trở nên thảm thiết vô cùng, viện binh của cả hai phe đều đã nhanh chóng kéo tới. Người đế quốc Mạch Gia trước sau phái thêm tới 3 đợt viện binh. Quân của cô Viễn Ảnh và Mịch Tử Âu phụ trách tiếp viện Thiền Thủy Thanh cũng đã chạy tới chiến trường. Ở vòng ngoài triển khai một trận huyết chiến cùng quân tiếp viện đế quốc Mạch Gia. Bởi vì viện binh của cả hai bên cùng tới, phạm vi trăm dặm chiến trường cuối cũng đã bị dày xéo thành từng mảnh nhỏ. Quân của Tháp Lan chia thành 7 lộ, quân của Thiền Thủy Thanh chia làm 3 đường. Năng lực khống chế quân của quan chỉ huy tối cao giảm xuống rất nhiều. Năng lực của quan chỉ huy trực tiếp trên chiến trường trở thành nhân tố quyết định. Ảnh hưởng tới toàn cục, chiến tranh cho tới bây giờ đều là như vậy. Càng là cuộc chiến có quy mô lớn, chiến trường càng chia thành nhiều phần nhỏ. Năng lực của quan tổng chỉ huy càng dễ bị hạn chế. Vấn đề thông tin chậm chạp trong thời kỳ dùng hàng nguội đã khiến cho tất cả các quan chỉ huy gặp phải khó khăn không nhỏ. Rất nhiều lúc bạn đang đánh rất sướng tay ở mặt đông, nhưng không biết được tình huống của người phối hợp với mình ở mặt đông đang như thế nào. Lúc ấy dưới tình huống thiếu thốn tin tức trên chiến trường, bạn cần phải dự đoán trước các khả năng có thể xảy ra. Phỏng đoán của bạn càng gần với sự thật, xác suất đưa ra phản ứng chính xác càng lớn, khả năng thắng trận càng cao. Ngược lại nếu như bạn dự đoán sai lầm, như vậy hậu quả đến với bạn chính là diệt vong không nghi ngờ gì nữa. Rất nhiều tướng tài trong thiên hạ sở dĩ có khi đưa ra quyết định ngu ngốc, xuất ra thủ đoạn thất bại, thường thường là vì điều kiện thông tin không đầy đủ khiến cho phán đoán tình thế sai lầm. Từ đó đưa ra quyết định sai lầm dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Mà hiện tại, bất kể là Thiền Thủy Thanh hay Tháp Lan cũng gặp phải vấn đề như nhau. Thiền Thủy Thanh biết bọn Mịch Tử Âu đã đến, nhưng Tháp Lan chắn ngang giữa chiến trường. Hắn không thể liên lạc cùng bọn cô Viễn Ảnh và Mịch Tử Âu để giữ cho phối hợp đồng bộ. cũng như vậy, viện binh của Tháp Lan cũng bị bọn cô Viễn Ảnh và Mịch Tử Âu chặn lại bên ngoài. Không có cách liên lạc với chiến trường bên trong, nhiều chiến trường nhỏ có tình thế như cài răng lược, mọi người chỉ có thể mạnh ai nấy đánh, không ai có thể xác định rốt cục sẽ xảy ra biến hóa như thế nào. Dưới tình huống như vậy, ai có thể mở được một đường máu trước, đánh tan địch nhân trước mặt mình, tiến hành trợ giúp phe nhà, người đó sẽ chiếm tiên cơ thắng lợi trước một bước. Trên chiến trường, những tiếng gào thét đỉnh tai khiến cho người ta không khỏi sôi sực bầu nhiệt huyết. Những đám mưa tên, mưa đá phát ra tiếng rít gió sắc nhọn, vòng phòng ngự nhỏ hẹp bị mười mấy vạn đại quân thay nhau tiến công. Khiến cho dâng lên một con thủy triều máu đỏ, Tháp Lang gần như điên cuồng hạ lệnh cho quân mình phát động thế công liên tục tới quân Kinh Hồng. Trong giờ phút này, tất cả những mưu kế chiến thuật đều không quan trọng bằng ý chí chiến đấu kiên cường và tinh thần chiến đấu quả cảm không lùi bước của các chiến sĩ, đánh giáp lá cả trên chiến trường có diện tích nhỏ hẹp. Thể chất binh sĩ vĩnh viễn là điều kiện thứ nhất để quyết thắng. Lúc nên liều mạng cũng cần phải liều mạng, màn đêm đã buông xuống, hai phe tác chiến đều đốt đuốc lên, hiển nhiên không bên nào định thôi không chiến đấu. Ác chiến 12 ngày qua, cả hai phe đều tử thương hết sức nặng nề, để xem ai có thể chống đỡ tới giờ phút cuối cùng. Ánh chửa cháy sáng rực trời đêm, soi sáng từng khuôn mặt méo mó hung dữ, những bóng người chạy loạn choạng giữa màn đêm tranh tối tranh sáng. Bụi đất, thi thể, máu thịt, đã khiến cho mảnh đất phì nhiêu vốn rất bình hòa này bị thương tích khắp mình mày. Báo vương gia, tên nõ địch nhân dày đặc, toàn thể thành viên của đại đội số 9 đã bỏ mình. Báo vương gia, địch nhân bên cánh trái đột nhiên khởi xướng phản kích, hai đại đội 12, 16 của quân ta thương vong rất nặng, bắt buộc phải rút lui về phía sau. Báo vương gia, trước mắt quân của tướng quân Mạch Tạp Phỉ vẫn không thể xông qua tuyến phòng ngự của địch. Thiền Thủy Thanh bày ra phòng tuyến như tường đồng vách sắt. Tử thủ đường lui, báo vương gia, đại đội số 6 của quân ta lúc này thương vong quá nhiều. Xin được chia thoái ra phía sau nghỉ ngơi hồi phục. Báo vương gia, quân bên cánh trái của ta đã vượt qua được cánh phải tuyến phòng ngự địch. Báo vương gia, tướng quân Vưu Lì An đã đánh thông mặt bên, sắp sửa hình thành thế phối hợp với quân ta. Chấm, trên đài chỉ huy cao chót vót dựng tạm thời. Bọn lính liên lạc của các lộ quân lên xuống không ngừng. Đưa tới từng tin báo khẩn cấp về chiến cuộc, có cả tin tức tốt lẫn tin tức xấu. Sắc mặt Tháp Lan tối sầm, giống như mây đen phủ kín bầu trời. Năng lực của Thiền Thủy Thanh lão thừa biết, nhưng chiến lực của quân Kinh Hồng, lão đã phỏng đoán sai lệch quá xa. Trong quá khứ, vốn binh sĩ Hàn Phong quan bị quân Đoàn Bạo Phong ép cho không ra được. Dưới tình huống như vậy, lão vương gia đã cho rằng quân trấn thủ Hàn Phong quan cũng chỉ ngang bằng với quân chỉ thủy trấn thủ Tam Trùng Thiên khi trước. Nhưng sự thật là tố chất của quân trấn thủ Hàn Phong quan rất cao. Bản thân lại sở trường về phòng ngự. Trong hoàn cảnh phức tạp hiện tại, bọn họ đã phát huy ra năng lực của mình hết sức nhuần nhuyễn tinh tế. Ngược lại quân đế quốc Mạch gia, năng lực tác chiến cục bộ và phối hợp đồng đội lại không thể phát huy trọn vẹn. Tầm nhìn của Thiền Thủy Thanh vừa độc vừa chuẩn, mỗi khi thấy hàng phòng ngự bên mình xuất hiện lỗ hổng, hắn lập tức chớp thời cơ, cho quân xuất kích tiến công sắc bén mà âm thầm giữa tuyến phòng ngự kiên cường. Mà năng lực chấp hành mệnh lệnh của quân hắn, quả thật không thể coi thường. Tuy nhiên Tháp Lan tin rằng, bằng vào binh lực hùng mạnh, lão sẽ là người thắng sau cùng. Nguyên nhân rất đơn giản, người của lão nhiều hơn so với Thiền Thủy Thanh. Mặc dù chiến sự đánh tới hiện tại, cả hai bên đều có thương vong nặng nề. Nhưng Tháp Lan hiểu rõ ràng một chuyện, quân mình có thể hy sinh, nhưng quân của Thiền Thủy Thanh thì không thể. Đại chiến 12 ngày qua, trước sau Tháp Lan đã mất đi 6 vạn chiến sĩ, Thiền Thủy Thanh chỉ mất khoảng chừng 3 vạn, tỷ lệ tổn thất này chủ yếu là nhờ vào ngày đầu tiên Cát Phu Tư thất bại. Tổn thất 2 vạn chiến sĩ mà tạo thành, nhưng từ lúc đó trở đi, tỷ lệ tổn thất binh lực giữa hai phe không hơn kém bao nhiêu. Tháp Lan tin rằng nếu còn tiếp tục đánh như vậy, chênh lệch binh lực giữa hai bên sẽ từ 10.6 trở thành 9.5.8.4.7.3, theo lý thuyết cả hai bên cùng tổn thất binh lực như nhau. Tỷ lệ chênh lệch binh lực của quân Lão so với quân Thiển Thủy Thanh sẽ càng ngày càng lớn. Cuối cùng sẽ hình thành thực lực tuyệt đối đủ để đánh gục đối phương. Trực tiếp tiêu diệt toàn quân của địch, mặc dù kết quả như vậy cũng có nghĩa là bản thân mình cũng tổn thất nặng nề. Nhưng đối với một đối thủ như Thiển Thủy Thanh, có thể đạt được thắng lợi đã là chiến quả lớn nhất. Về điểm này, Lão Vương gia vô cùng cẩn thận, không hề có ý mong cầu bên mình không tổn thất. Hiện giờ quân cánh trái của Tháp Lan cùng quân của Vu Lý An đã đả thông hai phòng tuyến. Chuyện này có nghĩa là quân của Thiển Thủy Thanh đã bắt đầu không còn chịu nổi. Lão Vương gia tin rằng chỉ cần tiếp tục duy trì áp lực công kích trước mắt, nhiều nhất là 3 ngày nữa, kết cục của Thiển Thủy Thanh sẽ là thất bại, diệt vong. Tuy nhiên lúc này, hậu phương truyền tin cấp báo. Báo Vương gia, hậu phương cấp báo, hai cánh quân của Mịch Tử Âu và Cô Viễn Ảnh đã chiếm tình thế chủ động trên chiến trường. Viện quân của ta bắt đầu không chịu nổi áp lực, Mịch Tử Âu đã bắt đầu đột phá phòng tuyến quân ta. Đang đánh thẳng tới hậu phương ta. Ngươi nói cái gì? Lão Vương gia giận quát. Ba lộ viện quân tổng cộng 9 vạn người. Vì sao không ngăn được Mịch Tử Âu và Cô Viễn Ảnh tiến công? Hồi bẩm Vương gia, vừa mới nhận được tin. Độc lập lĩnh tuyên chiến với đế quốc Mạch gia ta. Bọn chúng phái ra 30 vạn quân, chia làm hai đường tấn công công quốc Thánh Huy Nhĩ và đế quốc ta. Đại tướng Tất Hổ của độc lập lĩnh đích thân dẫn dắt 20 vạn đại quân tấn công Gia Thập. Quân trấn thủ biên giới phía Tây ngăn không nổi bọn chúng. Đã thua liên tiếp vài trận, bệ hạ tuyên bố lệnh triệu tập khẩn cấp, yêu cầu tướng lĩnh tác chiến của các bộ lập tức điều quân trở về cứu viện kinh đô. Buông bỏ việc tấn công đế quốc Thiên Phong, ba đường viện quân chỉ phái ra một nửa, còn một nửa nhanh chóng quay về, cho nên nhân số không đủ, bị bọn Mịch Tử Âu thừa cơ tấn công, dường như có một tia sét trên trời vừa giáng xuống đầu Lão Vương gia thật mạnh. Lão có nằm mơ cũng không ngờ, độc lập lĩnh ở phía Bắc đột nhiên khởi xướng chiến tranh trong thời điểm chết người này. Vương gia, bệ hạ đã động viên toàn quân rút về, chúng ta phải làm sao? Lập tức chạy về cứu giá, hay vẫn tiếp tục đánh ở đây? Đánh, hai mắt Tháp Lan lúc này đỏ ngầu. Ồ, vì sao lại không đánh? Vì muốn bắt Thiển Thủy Thanh, ta đã buông tha cho thành Thương Thiên, buông tha mười mấy thành thị vùng ven biển, triệu tập tất cả nhân mã có thể triệu tập, vất vả lắm mới có được cơ hội này. Chẳng lẽ lại bỏ phí như vậy sao? Đánh, cho dù Gia Thập bị vây, đế quốc Mạch gia ta cũng không phải dễ dàng bị địch nhân chiếm được. Bọn độc lập lĩnh chết tiệt này, chờ sau khi ta giết Thiển Thủy Thanh xong, ta sẽ điều quân trở về quyết chiến với chúng. Dứt lời, Tháp Lan đưa tay chỉ về phía trước trầm giọng nói. Lạp Bố Nhĩ, ngươi có thấy bên kia không? Người của chúng ta đã phá ra được một lỗ hống nhỏ. Vốn ta định chờ một chút, nhưng hiện tại chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Mịch Tử Âu và Cô Viễn Ảnh đang đột phá phòng tuyến hậu phương chúng ta. Không thể để cho bọn chúng có cơ hội tiền hậu giáp công. Ta muốn ngươi dẫn quân lập tức cường công vào lỗ hổng kia. Xé rách phòng tuyến của địch, nhớ kỹ, thọc sâu vào phòng tuyến của địch để cho quân ta đánh thật mạnh. Nếu không giết được Thiển Thủy Thanh, ngươi cũng không cần trở về làm gì, ngươi hãy xem như đây là trận chiến cuối cùng. Hiểu rồi tướng quân, ta lập tức dẫn đội dự bị đi. Cuộc chiến đánh tới lúc này, đội dự bị của cả hai bên đã không còn nhiều lắm. Lúc Tháp Lan phái đội dự bị cuối cùng ra đi, chính là hy vọng bọn chúng có thể phát huy tác dụng trong thời điểm quan trọng này. Trong giờ phút này, cả Tháp Lan và Thiển Thụy Thanh đều đã bị buộc đi vào tuyệt lộ. Sự tham gia của độc lập lĩnh vào chiến cuộc, trước đó bất kể là Thiển Thủy Thanh hay Tháp Lan cũng thật không ngờ. Mà chuyện bọn họ tham gia cuộc chiến lần này, ảnh hưởng rất lớn tới cả hai người. mỗi người đều có kế hoạch của riêng mình. Tháp Lan cố nhiên có một kế hoạch tiêu diệt Thiền Thủy Thanh của lão. Thiền Thủy Thanh cũng có sách lược phản kích của hắn, nhưng sự tham chiến của Độc Lập Lĩnh đã làm rối tung toàn bộ kế hoạch của hai vị tướng lĩnh lão luyện xa trường này. Trên đài quan sát ở phía đông, khi Lạp Bố Nhĩ mang theo tất cả đội dự bị nhắm vào cánh phải tuyến phòng ngự của Thiền Thủy Thanh dốc toàn lực cường công. Thiền Thủy Thanh giật mình kinh hãi, suýt nữa thì buông roi thiên lý nhãn trong tay. Đáng chết, lão Tháp Lan này điên rồi ư, dám tập trung tất cả lực lượng phát động cường công vào lúc này. Quyết chiến 12 ngày, nói về nghệ thuật chỉ huy, Thiền Thủy Thanh đã hiểu rõ tính tình của Tháp Lan. Đây là một kẻ hung hăng lớn mật, nhưng khi tác chiến lại rất trầm ổn. Lão không giống như người khác, khi tác chiến thích dùng một cánh quân nhỏ thử đối phương. Sau khi bắt được nhịp đập của đối phương rồi, nắm chắc 10 phần mới toàn lực xuất kích, chiếu theo thói quen tác chiến của Tháp Lan như vậy. Hắn là lão muốn tiếp tục chiến thuật tiêu hao binh lực vốn rất có lợi cho lão. Mãi cho đến khi có một phần hoàn toàn nắm chắc, lúc ấy mới tiến hành toàn lực cường công. Mà đến lúc ấy, đòn sát thủ chân chính mà Thiền Thủy Thanh chuẩn bị cho Tháp Lan mới có thể xuất ra toàn diện. Nhưng Thiền Thủy Thanh tuyệt đối không ngờ, vào lúc này đã gần tới giữa đêm, Tháp Lan lại ngang nhiên phát động cường công trước, khiến cho Thiền Thủy Thanh nghi hoặc không thôi. Nó đã phủ định hoàn toàn những thói quen và tính cách chỉ huy của Tháp Lan lúc trước. Loại phủ định này là vô cùng nguy hiểm, nếu không thể nhận biết một cách tin cậy, không thể tiến thêm một bước phỏng đoán chuẩn xác kế hoạch hành động của đối phương. Vô cùng bất lợi cho chuyện sắp xếp kế hoạch kế tiếp. Tướng quân, Tháp Lan nổi điên rồi. Cánh phải quân ta bị địch cường công. Vưu Lý An cũng đã nhận được chỉ thị, đang phối hợp với quân chủ lực tiến hành cường công bên cánh quân ta. Nếu còn tiếp tục kéo dài như vậy, quân ta nguy mất. Hà Song Tường chạy vội tới hét lớn. Ta đã thấy, Thiền Thủy Thanh lãnh đạm nói. Xa xa trên chiến trường, từng cụm bụi đất bay lên, có thể nghe thấy tiếng người kêu ngựa hí, binh khí chạm nhau trộn lẫn vô cùng đỉnh tai nhức óc. Không thể thấy rõ tình thế cụ thể ra sao, nhưng nhìn về hướng bụi bốc lên, có thể thấy được địch nhân đang nhanh chóng xuyên thủng tuyến phòng ngự của quân mình. Độ tấn công mạnh hơn khi trước rất nhiều, lấy quân kinh hồng của Thiền Thủy Thanh làm trung tâm. Chiến trường ở cả năm hướng đều phát sinh chiến đấu thảm thiết hơn trước rất nhiều. Lúc này trên bầu trời, những mũi lệnh tiễn mang ý nghĩ báo cho quân địch cường công bất kể thương vong được bắn lên liên tiếp. Nó cũng nhắc nhở phe nhà rằng, thắng bại là ở lúc này. Đối với địch nhân mà nói, lần này dốc hết toàn lực đánh một đòn, nếu như không tiêu diệt được đối thủ, rất có thể phải đối mặt với đòn phản kích điên cuồng. Vì vậy mà đưa tới thất bại, đó cũng là chuyện bình thường, nhưng có trụ vững trước những đợt cường công điên cuồng của địch hay không? Thiền Thủy Thanh cũng không nắm chắc, không đủ không gian, chiến trường phân tán quá nhiều, không gian dành cho Thiền Thủy Thanh phát huy năng lực chỉ huy của mình quá ít. Ngược lại địch nhân có thể bằng vào ưu thế binh lực áp đảo để đè ép đối thủ. Nếu như xử lý không tốt ắt đưa đến kết quả thua cả bàn. Xem ra Tháp Lan thật lòng liều mạng, không phải là giả dối. Thiền Thủy Thanh cố gắng trấn tĩnh. Song Tường, ngươi mang đội cận vệ của ngươi lên chặn ở cánh phải. Nhất định không thể để cho bọn chúng đột phá thành công. Báo cho Ly Sở, Phương Khánh, bảo họ lập tức bắn tên làm hiệu. Kế hoạch của Tháp Lan đã phát động sớm. Chúng ta cũng chỉ có thể phát động sớm theo. Nhớ kỹ, bất kể thế nào. Chúng ta cũng phải thủ vững trong 3 canh giờ. Dạ, giờ Thiên Lý nhãn lên quan sát lần nữa. Thiền Thủy Thanh nhìn chăm chú vào chiến trường. Hắn không biết vì lý do gì Tháp Lan đột nhiên từ một vị tướng quân trầm tĩnh biến thành một tên mãnh tướng ham công như vậy. Nhưng hắn biết rõ một chuyện. Khi đối thủ bắt đầu sử dụng chiến thuật biển người bất kể thương vong để tranh thủ thắng lợi. Chuyện này có nghĩa rằng rất có thể lão ta đã đến bước đường cùng. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì, có thể khiến cho đường đường Nam Hạ Vương trở nên giống một tên điên như vậy? nỗi nghi ngờ trong lòng Thiển Thủy Thanh càng tăng thêm. Trên chiến trường bên cánh phía Bắc, sau Tháp Lan, quân của Vưu Lý An trở thành sự uy hiếp nghiêm trọng tới kế hoạch của Thiển Thủy Thanh. Nơi đây hiện tại người ngã ngựa đổ, những loại vũ khí như trường mâu bằng thép, khảm đao cán dài, thuẫn bằng sắt dòng, lao, gần như chiếm toàn bộ không gian. Nơi nào cũng thấy lóe lên hàn quang sáng chói của những thứ vũ khí lạnh lùng. Thế nhưng chính chúng nó lại quét ra những luồng gió nóng rực. Có những nơi nằm ngổn ngang xác người lẫn ngựa cao tới nửa cán thương. Nhưng vó ngựa vẫn dẫm lên mà qua nhiều không đếm xuể. Không vì vậy mà dừng lại, từng đám chiến mã vô chủ cất lên những tiếng hí thê lương. Trợn to mắt như chuông đồng đầy tơ máu, lao ra khỏi chiến trường, chạy trốn tán loạn, kỵ sĩ không còn ngựa chỉ biết cầm vũ khí lên ra sức chiến đấu. Đây là một trận đại chiến lấy mạng đổi mạng. Ở hậu phương của Tháp Lan, quân của Mịch Tử Âu đang đánh tới gấp rút, tuyến phòng ngự của Thiển Thủy Thanh lại gặp phải những cơn sóng thủy triều rất lớn tiến công. Ai có thể chịu đựng được đến giây phút sau cùng, đó là người chiến thắng. Lúc này, cả hai bên đã mất đi tầm nhìn đại cục, chỉ còn lại giết, giết và giết, nhất định là bọn Tử Âu. Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu Thiển Thủy Thanh. Hắn nhảy xuống khỏi tháp quan sát hét lớn, đội cận vệ nghe lệnh, một đám chiến sĩ lập tức chạy ào tới trước mặt Thiển Thủy Thanh. Quân của Mịch Tử Âu và cô Viễn Ảnh đang đánh tới nơi đây. Lão già Tháp Lan chỉ còn nước liều mạng, hiện tại là đòn phản kích điên cuồng sau cuối của lão. Nếu như đế lão thành công, như vậy chúng ta và viện quân của chúng ta, tất cả sẽ phơi thây trên mảnh đất này. Nhưng chúng ta chỉ cần đứng vững trước sự tấn công của địch. Vậy thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta. Hiện tại tất cả tướng sĩ nghe lệnh. Theo ta, chúng ta cùng nhau đánh ra. Liều mạng cùng quân địch. Chúng ta phải cho quân địch biết. Không phải chỉ có bọn chúng mới có can đảm liều mạng. Phải cho bọn chúng biết. Hảo hán Hàn Phong Quan không chỉ biết phòng thủ mà thôi. Khi bọn họ triển khai tiến công, cũng là vũ khí sắc bén vô địch thiên hạ, giống, thề chết đi theo tướng quân, vậy theo ta xung phong. Xung phong, ở thành Thiên Cốc, phương xa khói lửa vẫn ngập tràn, những tiếng kêu gào tuyệt vọng trước khi chết, những tiếng hô giết pha lẫn vào nhau vẫn vang lên liên tiếp. Mọi người ở đây bắt đầu quen với máu tanh, giết chóc và tiếng kêu thét, quen với máu nhuộm khắp nơi, thịt vụn bay tung tóe. Quen với tiếng trống trận thùng thùng, tiếng gót sắt rầm rập, nhưng bọn họ không hiểu rốt cục vì lý do gì mà nơi này lại biến thành một nơi đẫm máu tanh. Không hiểu trận chiến này rốt cục là phe nào thắng, mặc dù thành chủ La Nghiêm mỗi lần dẫn quân ra khỏi thành phối hợp với đại quân chủ lực chiến đấu đều hô to. Quân ta tất thắng, nhưng trên thực tế mỗi lần lão trở về đều bị đánh cho tơi bời hoa lá. Tên tướng quân chiến thần trong truyền thuyết kia giống như một ác ma. Nghệ thuật chỉ huy tác chiến của hắn giống như vị nhạc trưởng trong một dân nhạc giao hưởng. Bất kể quân ta đánh như thế nào, cũng không thể thoát khỏi bàn tay múa máy khéo léo kia. Trên mảnh đất có chu vi bất quá chỉ vài chục dặm kia. Tên tướng quân ác ma dẫn dắt binh sĩ của mình cố thủ kiên cường. Đánh lui hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác của quân đế quốc Mạch Gia. Nhìn qua bọn họ không giống như quân đang bị vây khốn, mà là giống đại quân đang tiến công, trào dâng ý chí chiến đấu sung mãn. Đại chiến đã được 12 ngày. Không thể không nói rằng, 12 ngày đại chiến này khiến cho rất nhiều người lấy làm kinh hãi. Ngày đầu tiên ra trận, Tháp Lan muốn thuyết phục hàng binh lâm trận phản chiến, giáng cho Thiển Thủy Thanh một đòn chí mạng. Kết quả không ngờ Thiển Thủy Thanh đã sớm có an bài. Lệnh cho rất nhiều chiến sĩ Hàn Phong Quan thay trang phục hàng binh lẫn vào trong đó. Giả như phản chiến, sau đó giáng ngược lại một đòn. Một đòn này đã trúng vào chỗ nhược, giết chết một viên đại tướng của đế quốc Mạch Gia tại chỗ. Đồng thời cũng khiến cho hàng binh hoàn toàn mất đi hy vọng quay về. Dưới tình huống đó, đám hàng binh không còn đường lựa chọn, chỉ có thể liều chết đi theo Thiển Thủy Thanh chiến đấu. Ngày thứ hai, Tháp Lan ra lệnh cho Vưu Lý An, Mai Tạp Phỉ, La Nghiêm phối hợp với mình phát động cường công từ bốn hướng. Thiền Thủy Thanh đích thân dẫn quân chủ lực đón đánh, tác chiến dũng mãnh, chỉ huy thành thạo, đại chiến đánh được một ngày. Cả hai phe đều tử thương trầm trọng, nhưng không ai làm gì được ai. Đêm hôm đó, Thiền Thủy Thanh phát động tập kích bất ngờ quân đế quốc Mạch Gia. Cũng may quân phòng thủ ban đêm của đế quốc Mạch Gia vô cùng cảnh giác. Cảnh báo đúng lúc, Thiền Thủy Thanh thừa dịp quân đế quốc Mạch Gia chưa chuẩn bị. Sau khi giết được một tên đại tướng của quân địch lập tức ra lệnh lui binh trở về. Qua ngày kế tiếp, hai bên đánh tới nỗi trời sầu đất thảm, nhật nguyệt lu mờ, nhưng cũng không ai làm gì được ai. Mặc dù Tháp Lan đã hoàn thành được kế hoạch bao vây Thiền Thủy Thanh. Nhưng rất hiển nhiên, con thú bị nhốt trong chuồng này cũng không dễ gì đối phó. Chỉ cần sơ ý một chút, ngược lại sẽ bị móng vuốt sắc bén của nó cào cho bị thương. Ôi, trận chiến này cũng không biết bao giờ chấm dứt. Một tên quan quân thủ vệ trên đầu thành Thiên Cốc thở dài bất đắc dĩ nói. Gia Lạc đại ca, tên tướng quân ác ma Thiền Thủy Thanh kia lợi hại đến vậy sao? Nếu như hắn thật, sư lợi hại như vậy, vì sao còn bị quân ta vây khốn? Một tên binh sĩ gương mặt còn rất trẻ từ mò hỏi. Tiểu tử, người biết cái gì, người ta từng chỉ dùng một cánh quân mà tiêu diệt hai quốc gia. Lần này nếu không nhờ tướng quân Tháp Lan bỏ mặc chiến sự nơi tiền tuyến. Bí mật điều động binh lực trở về. Nếu không, muốn bao vây hắn thật sự là còn khó hơn lên trời. Cho dù là như vậy, muốn tiêu diệt được hắn cũng không phải là việc ngày một ngày hai. Tuy nhiên bất kể thế nào, một cánh quân thân hãm trùng vây, nếu muốn giành thắng lợi là vô cùng khó khăn. Nếu nói như vậy, Thiền Thủy Thanh chết chắc rồi sao? Tên quan quân thủ vệ kia lắc lắc đầu. Vậy thì chưa chắc, chiến tranh có muôn vàn biến hóa. Không ai có thể nói trước sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Vậy dưới tình huống như thế nào hắn mới có thể thoát vây? Tên quan quân thủ vệ nghiêm túc ngẫm nghĩ một hồi mới đáp. Thành Thiên Cốc, nơi đây là nơi mấu chốt quyết định thắng bại của hai phe. Thành Thiên Cốc nằm trong tay ai? Đó là người thắng sau cùng. Vì sao vậy? Thứ nhất, trong Thành Thiên Cốc có vật tư, là căn cứ bổ sung hậu cần tốt nhất. Sau khi quân ta đại chiến xong, thương binh có thể trở về thành tĩnh dưỡng, có đầy đủ vật tư dược thảo, mà Thiền Thủy Thanh thì không được thuận lợi như vậy. Nếu đánh trận lâu ngày dài tháng, coi như hắn chết chắc. Thứ hai, nơi này nằm vắt ngang qua sông Lục, bên hông của chiến trường, có được đường sông trong tay, viện binh có thể bổ sung cuồn cuộn không ngừng, thủ thành mạnh hơn, dựa vào sông mà thủ, 5.000 người có thể phát huy tác dụng đồng như 5.000. Cho nên nếu hắn chiếm được địa phương này, là có thể nhân cơ hội phát động tập kích quân ta. Không thể không nói rằng, năng lực hiểu biết và trí tuệ của con người, cũng không nhất định được thể hiện qua chức quan cao hay thấp. Luôn luôn có một ít binh sĩ lão luyện xa trường hoặc có tài năng thiên phú. Có thể nhìn ra mấu chốt của vấn đề rất dễ dàng. Tuy nhiên cũng phải nói rằng, mặc dù có thể nhìn ra nhưng cũng chưa chắc đã là hữu dụng. Cũng vì như vậy, tên quan quân thủ vệ này vừa nói hết cách nghĩ của mình. Phía sau đầu đã bị người khác đánh cho một chưởng thật đau. Hắn nổi giận quay đầu nhìn lại. Sau khi phát hiện ra chính là quan trên của mình, vội cúi đầu nở nụ cười nịnh nọt, tên quan trên kia nghiêm mặt nói. Đại sự quốc gia là thứ mà bọn khốn các ngươi có thể đem ra bàn luận hay sao? Thành Thiên Cốc, nếu Thiền Thủy Thanh hắn có thể đánh, vậy đã tấn công từ trước khi viện quân của ta kéo tới. Không lẽ phải chờ tới lúc bị quân ta vây khốn rồi mới đánh ư? Hiện tại hắn đang bị đại quân của Vương gia vây khốn. Lấy cái rắm gì đánh Thành Thiên Cốc, quả thật là ngu xuẩn, chỉ biết nói bậy. Tên quan quân thủ vệ kia vội cười vuốt, đại nhân, ta chỉ là rảnh rỗi nên dạy dỗ tên tiểu tử không biết chuyện này một chút mà thôi. Thành Thiên Cốc trấn thủ nghiêm ngặt, Thiền Thủy Thanh muốn đánh nơi này, trừ phi binh sĩ của hắn có thể mọc cánh bay. Tên quan trên kia hừ lạnh, chắp tay sau lưng bỏ đi, Tên quan quân thủ vệ lén lút liếc nhìn quan trên của mình, nhổ một bãi nước bọt, tiện tay phát cho tên binh sĩ từ mò kia một cái. Mắng, đều do tiểu tử ngươi, hại ta bị quan trên mắng chửi. Sau khi xả ra một chút ấm ức trong lòng, hắn lại tiếp tục canh gác. Trên sông Lục cách đó không xa, một đội thuyền đang chạy về phía này. Tên quan quân thủ vệ vội kêu, đi, tới kiểm tra mấy chiếc thuyền kia một chút, xem lai lịch của chúng ra sao. Đội thuyền này là thương đội thông thường, từ Lê Thành mà tới. Xem ra định mạo hiểm trong lúc chiến tranh, kiếm chút tiền lời. Quan quân thủ thành vốn định kiểm tra thật kỹ một phen, nhưng khi thấy vài khối vàng vàng chói mắt xuất hiện, ý định liền thay đổi. Hiện giờ quân của Thiền Thủy Thanh đang bị vây khốn. Xem ra quân đế quốc Mạch Gia thế thắng đã định, chuyện phòng ngự thành Thiên Cốc cũng không cần nghiêm mật cho lắm. Trong đêm tối, tất cả những người của đội thuyền đều mặc áo trắng, vô cùng bắt mắt, hiển nhiên không thể nào là quân địch cải trang tập kích. Vì vậy, rào chắn trên sông được mở ra, đội thuyền cứ như vậy thoải mái mà qua. Trên chiến trường ngoài xa vẫn đang chém giết như trước, các binh sĩ đế quốc Mạch Gia dùng hết tất cả sức lực của mình khởi xướng những đợt tấn công điên cuồng mạnh mẽ như những đợt thủy triều đánh tới trong đêm, nhưng Thiền Thủy Thanh không hề sợ sệt, xông tới đón đầu, phía sau hắn, rất đông chiến sĩ dũng cảm theo sát. Mặc dù thế tấn công của địch ở cánh phải và mặt bên đã bị Thiền Thủy Thanh điều quân chặn đứng, nhưng ở ba phía còn lại, bởi vì đối phương bất chợt gia tăng công kích, cũng đã bắt đầu xuất hiện lỗ hổng trên tuyến phòng ngự. Dưới tình huống như vậy, dựa vào phòng thủ để tranh thủ thắng lợi đã trở thành ý tưởng xa vời. Duy chỉ có tiến công mới có thể nắm chắc cơ hội cuối. Thiền Thủy Thanh đem cánh quân cuối cùng của mình tạo thành đội hình công kích, cường công thẳng vào trung ương bàn trận của Tháp Lan. Phía sau hắn, Mạch Tạp Phỉ dẫn theo 30000 thủy quân đang điên cuồng đánh tới. Bên trái là Lang Nghiêm của thành Thiên Cốc đang phối hợp tiến công. Duy chỉ có trung lộ, bởi vì quân của Tháp Lan đã phân tán quá rộng, đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu yếu ớt. Chuyện Thiền Thủy Thanh phải làm chính là lấy công đối công, nhanh chóng bẻ gãy mũi nhọn tiến công của địch, sau đó xông về phía Tháp Lan. Trong lòng hắn hết sức minh bạch, đây là lần tấn công cuối cùng, cũng là lần tấn công mang tính quyết định sống còn. Trận chiến này không chỉ liên quan tới vận mệnh của toàn bộ 60000 chiến sĩ trên chiến trường, thậm chí liên quan tới vận mệnh của chiến trường nơi khác, thậm chí còn liên quan tới vận mệnh của cả đế quốc Thiên Phong. Đến lúc này, những con bài tẩy trong tay Thiền Thủy Thanh đã ngửa ra hết. Tất cả đội cận vệ, lại thêm trọng giáp thiết kỵ huyết sát vệ cũng đã liên tục tác chiến. Thế lực cũng đã giảm sút rất nhiều, hợp thành tổ hợp tấn công cuối cùng, giống như một thanh cương đao đã trải qua tôi luyện ngàn lần giết về phía trận địa địch. Giết chết Tháp Lan, Thiền Thủy Thanh cất tiếng gầm to. Giết chết Tháp Lan, mọi người đồng thanh giống theo. Lúc này Thiên Nhân Trảm lại hiển lộ thần uy, trong đêm tối múa ra ánh đao sáng như tuyết trắng, làm cho từng mảng máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Phía sau hắn, toàn quân đi theo giống như một con lốc xoáy giữa đất bằng, càn quét khiến cho quân đế quốc Mạch Gia ngã xuống tới tấp. Bọn họ thét gào, cuồng nộ, chém giết dần sâu vào trong trận của địch nhân. Tất cả quân đế quốc Mạch Gia cản đường bọn họ đều bị đánh ngã rạp. Những tiếng gào kinh khủng thê lương không ngừng vang vọng giữa trời đêm. Thiền Thủy Thanh vừa anh dũng giết địch, vừa điên cuồng gầm thét. Giờ phút này, hắn không còn là một viên đại tướng chỉ huy trầm tĩnh trên chiến trường, mà cũng giống như những người khác, chính là một viên dũng tướng chiến đấu anh dũng. Ở ba mặt đông, bắc, tây của chiến trường, hai phe đối địch đều rơi vào tình trạng không còn tự khống chế được, không thể thoát khỏi chuyện rằng co khổ chiến. Duy chỉ có quân của Lang Nghiêm ở mặt nam vì nhân số ít, nên tạo ra uy hiếp không lớn. Uy hiếp lớn nhất chính là quân của Mạch Tạp Phỉ đang truy kích sau lưng. Toàn cảnh chiến trường hiện giờ đã trở thành một cảnh tượng hỗn loạn không bút nào tả xiết. Hai quân lúc tiến lúc thối, nhân mã hàng chục vạn phát sinh ra vô số việc không kể xiết. Thiền Thủy Thanh ở Trang Lộ đang đột phá về phía Tháp Lan. Mạch Tạp Phỉ đuổi theo sau, bộ binh hai bên sườn bố trí trận địa thuẫn chắc chắn. Định phòng thủ kiên cường, trên tuyến đầu, nơi hai quân giáp nhau giờ đây như cài rằng lược, uốn khúc như chan lớn, lúc thì nhô ra phía này, lúc thì thụt lại phía kia, mỗi nơi chiến trường nhỏ đều có trạng thái khác biệt, tình thế bất đồng, ở nơi này, kỵ binh chạy loạn, ở chỗ kia, bộ binh chém giết, chỗ thì quân Kinh Hồng chiếm ưu thế, chỗ thì quân Đế Quốc Mạch Gia hung hãng, các tướng sĩ tiến tiến lui lui. Tâm trạng lúc vui lúc buồn, các cảm xúc vui sướng bí ai, giận dữ, tuyệt vọng, đan xen nhau, khắp chiến trường đâu đâu cũng thấy, từ vô số chi tiết cụ thể mà sinh động như vậy. Tổng hợp lại thành hình dáng tổng thể của chiến trường, nhưng trên cơ bản là vẫn ổn định cân bằng, tất cả vẽ nên một bức tranh toàn cảnh chiến tranh phong phú sinh động. Các chiến sĩ là người trong cuộc, nên không có điều kiện. Không có thời gian, không có tâm trạng thưởng thức bức tranh toàn cảnh chiến tranh tráng lệ này. Bọn họ đã chiến đấu kịch liệt cả ngày. Giọng đã khàn đi, thân thể suy yếu, động tác sai chật, nhưng vì sinh tồn, tất cả mọi người đều nghiến răng chịu đựng. Liều chết cố gắng, tất cả binh lực đều đã phái ra chiến trường. Tất cả các nơi đều đang tiến hành cuộc chiến rằng co qua lại gian khổ mà tàn khốc. Lại không có mưu kế hay kỹ xảo gì. Ai không đứng vững được, người đó coi như xong. Đối với quân Kinh Hồng mà nói, hy vọng thắng lợi nằm ở chỗ Thiền Thủy Thanh có thể đánh tan trung ương bàn trận của Tháp Lan trước khi quân Mạch Tạp Phỉ đánh tới hay không. Chỉ cần Thiền Thủy Thanh có thể đứng vững trước áp lực khổng lồ do đối thủ tấn công mang tới. Như vậy trận chiến này hắn nhất định thắng lợi, mà bất cứ một thay đổi nào trong đó, cũng có thể dẫn tới kết cục toàn quân bị diệt. Ly Sở cùng Phương Khánh lại một lần nữa chống lại ba vạn quân của Mạch Tạp Phỉ. Bọn họ giống như ba kẻ oan gia, trong 12 ngày chiến đấu liên tiếp, giằng co lẫn nhau, công kích lẫn nhau, không ai phục ai, mất đi Cảng Thiên La là một nỗi nhục đối với Phương Khánh. Hắn từng hơn một lần khao khát thông qua trận chiến này. Sẽ khiến cho mọi người trên đại lục biết rằng, ở Kinh Hồng ngoài Cô Chính Phàm và Kinh Hồng Tứ Kiệt ra, còn có một nhân vật tên là Phương Khánh, nhưng đòn tấn công của Mạch Tạp Phỉ đã khiến cho hy vọng của hắn tiêu tan thành mây khói. Thân là thống lĩnh của doanh khí giới, biện pháp tốt nhất chính là vận dụng khí giới trong tay mình xuất ra tất cả chiến ý của mình, làm cho địch nhân nếm mùi vị đổ máu. Mặc dù chỉ có 5.000 người phụ trách phòng thủ thế công sau lưng của Mạch Tạp Phỉ, nhưng Thiền Thủy Thanh vẫn giao cho doanh khí giới của Phương Khánh sở trường về đánh trận ngăn chặn. Trong đó, Thiền Thủy Thanh cho Phương Khánh rất nhiều loại khí giới cỡ lớn như giáp xa, nỗ xa, thậm chí liên hoàn nỗ cũng giao tất. Số khí giới này đã phát huy ra uy lực kinh người trong trận địa phòng ngự. Nỏ tiễn bắn ra như cuồng phong bão táp, điên cuồng bay về phía địch, hiển nhiên hiểu rõ đây là trận chiến cuối cùng. Phương Khánh cũng không cần phải lo tiết kiệm tên nỏ, mà là ra lệnh có bao nhiêu bắn bấy nhiêu, bắn hết toàn bộ, tuy nhiên đối mặt với quân địch quá đông xông tới như sóng thủy triều. Khí thế hào hùng này vẫn trông có vẻ mỏng manh. Phương thống lĩnh, tất cả tên nỏ đều đã bắn sạch. Một tên binh sĩ vội vàng chạy lại bẩm báo, đánh 12 ngày rồi, cho dù tiết kiệm tới mức nào cũng đã tiêu hao rất nhiều. Rốt cục thì cũng đã hết, Phương Khánh hai mắt đỏ ngầu, con bà nó, vậy dùng tay không đánh với chúng, liều mạng, liều thôi, Ly Sở phóng vọt lên một chiếc giáp xa, tên trong tay bắn ra hàng loạt, bay như sao xa về phía địch. Liên Châu tiễn trong tay hắn bắn ra có thể so sánh với một phát liên hoàn nỏ. Gần như mỗi một mũi tên đều nhằm vào những tên sĩ quan cơ sở của địch. Sở trường của bọn hải tặc từ trước tới nay đều là chiến thuật sói bầy. Nếu nói về tấn công như kiến bu mồi, cướp đoạt, leo lên thuyền giặc, vật lộn cận chiến, đều là sở trường của bọn chúng. Nhưng ngụy trang áp sát, giả vờ lừa địch, xâm nhập hang hổ, tấn công chớp nhoáng lại không phải là sở trường của chúng. Bởi vậy khi ra xá nhĩ tới gần thành Thiên Cốc, Trong lòng hắn vô cùng lo lắng không yên. Cũng may biểu hiện của Sở Anh không tồi. Hắn tỏ ra trấn tĩnh nhã nhặn, lễ độ nho nhã, học thức uyên thâm. Tên binh sĩ đế quốc Mạch Gia đi theo kiểm tra thuyền đôi khi cố ý hỏi hắn về phong thổ đế quốc Mạch Gia. Hắn đều có thể đáp trôi chảy. Nếu như không biết, cũng có thể tìm cách khéo léo né tránh. Đợi cho đội thuyền vào đến Thành Thiên Cốc, gương mặt thanh tú của Sở Anh rốt cục đã xuất hiện sát khí. Phương xa từng mũi lệnh tiễn liên tiếp bắn lên không? Có nghĩa là hậu phương nguy cấp. Nếu còn không động thủ thì đã muộn. Vì thế khi tên binh sĩ đế quốc Mạch Gia đi theo thuyền cảm thấy hài lòng. Cầm lấy số vàng của hắn chuẩn bị rời đi. Một âm thanh lạnh lùng vang lên khiến cho hắn sững sờ. Động thủ, đao phong lạnh lẽo lướt qua trên cổ. Thân thể không đầu của tên binh sĩ kia lảo đảo vài cái. Rốt cục ngã xuống dòng sông lục lạnh lẽo. Giết, ra xá nhĩ giơ cao trường đao thét lớn. Trong khoang chứa hàng của đội thuyền. Vô số binh sĩ nối gót xông ra, nhằm bốn phía bến tàu chém giết tưng bừng, giống như tháp lan, lần này Thiền Thủy Thạnh cũng đánh một canh bạc động trời. Hắn dứt khoát buông bỏ cảng Đông Ngạn vốn là thành thị quan trọng cần phải thủ. Hạ lệnh cho Sở Anh và Gia Xá Nhĩ kéo quân chạy về phía Đông Chi Viện. Đây là một trận quyết chiến không có đường lui, nếu như thất bại. Tất cả các chiến sĩ sẽ bị tiêu diệt sạch chỉ trong một trận. Coi như đường lui chuẩn bị từ đầu cũng mặc cho nước chảy về đông. Nhưng Thiền Thủy Thanh không hề do dự. Nếu lão già Tháp Lan đã có đủ quyết đoán đánh canh bạc buông bỏ chiến sự nơi tiền tuyến. Vì sao hắn không đủ quyết đoán lựa chọn giống như lão? Hai bên đều tập trung tất cả binh lực. Thắng bại của cuộc chiến đều trông vào một ván này. Không thắng thì thua. Hai tay đồ bác điên cuồng giờ phút này không hề giữ lại gì nữa. Dốc sạch vốn liếng trong tay. Sinh tử đều ở một ván này. Thiết Kiềm trận là trận hình ẩn giấu thế công hùng mạnh nhất trong tất cả trận hình phòng ngự. Trận hình này giống như một chiếc kềm sắt, mở rộng trung lộ, trọng binh tập trung ở hai bên cánh. Khi mũi tấn công của địch nhân sắc bén nhất, lập tức dùng hai gọng kềm hai bên giáp công đối phương. Hoàn thành chiến thuật phản bao vây, là điển hình cho loại trận hình trong thủ có công. Trên chiến trường Thành Thiên Cốc, chiến cuộc đã đến giờ phút ngàn cân treo sợi tóc, quân đế quốc Mạch Gia hai bên sườn đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Đang tiến hành tấn công liều mạng vào hai bên sườn của Thiền Thủy Thanh. Nhưng dưới sự dẫn dắt của Thiền Thủy Thanh, trận hình tấn công lấy 3.000 huyết sát vệ cầm đầu ở trung lộ đã hình thành thế cứng rắn không gì không phá được. Tháp Lan lão luyện xa trường, đối mặt với thế công sắc bén của Thiền Thủy Thanh đã bố trí đội ngũ của mình thành một tế Thiết Kiềm trận kép. Không chỉ âm mưu khuếch trương ưu thế ở hai cánh phía ngoài. Thậm chí bên trong cũng vận hành y như vậy, trận hình này lợi hại không chỉ ở chỗ bọc cánh mà đánh. Liên tục tấn công, nó còn phối hợp thỏa đáng, bằng vào ưu thế binh lực của mình hút quân địch vào giữa vòng vây của mình. Giống như một con trăn lớn nuốt chừng con mồi, dựa vào sức lực hùng mạnh của mình siết đối thủ thật chặt. Khi quân địch tấn công tới lúc cao hứng mới phát hiện ra chính mình bốn bề thọ địch. Lúc ấy đã lọt vào thế bị bao vây tiêu diệt, lại trận hình này, khi trước Bích Không Tình đánh đội hộ lương từng sử dụng qua. Nhưng hiện giờ Tháp Lan sử dụng, phần tiến nhanh về phía trước không bằng, nhưng lại hơn ở chỗ áp lực khổng lồ mà thong thả. Giả như chiếc kềm của Bích Không Tình nhanh, hung, chuẩn, độc, thì chiếc kềm của Tháp Lan lại là thong thả dâng lên. Mạnh lên từng bước, áp lực dần tăng, rất khó phát hiện, nhưng khi địch nhân phát hiện thì đã muộn. Đối với chiêu thức lợi hại này của Tháp Lan, trong lòng Thiền Thủy Thanh đương nhiên hiểu rất rõ ràng. Nếu như binh lực ngang nhau, tự nhiên hắn có cách phá giải. Đáng tiếc binh lực trong tay hắn hiện tại ít hơn đối phương rất nhiều. Dưới tình huống như vậy, nếu muốn giải quyết đối thủ, chỉ có cách so về đấu trí, về lòng can đảm với đối thủ. Các huynh đệ, theo ta xông lên, trước mặt chúng ta chính là thắng lợi. Thiền Thủy Thanh ngửa mặt lên trời thét dài. Mọi người chỉ biết tính tình Thiền Thủy Thanh xảo trá. Tính toán mưu trí vô song, nhưng rất ít người chú ý Thiển Thủy Thanh trong thời điểm hắn liều mạng. Chưa bao giờ chịu thua người nào. Lúc hắn tập kích Bắc Môn Quan, lấy sức một mình phá nổ tường thành Bắc Môn Quan, đó chính là tỷ dụ điển hình. Trong giờ phút không sống thì chết này, Thiển Thủy Thanh lại một lần nữa thể hiện cho mọi người thấy uy lực của Thiên Nhân Trảm. Ánh đao trong đêm toát ra tinh quang rực rỡ, lưỡi đao đi đến đâu? Tiếng khóc thét, gào to vang lên cùng máu tươi, thịt nát văng ra tới đó. Trong ánh đuốc chập chờn, vẻ mặt hung tợn cùng với khí thế hừng hực chưa từng có từ trước tới nay đã quét sạch vẻ nho nhã thường ngày. Chỉ còn lại một con dã thú đang phóng tay tàn sát. Dã thú này lại đang cưỡi trên lưng vua loài ngựa, chỉ cần một tiếng hí dài là có thể khiến cho những kỵ binh tới gần hắn phải lui về phía sau. Sức lực của Phi Tuyết vô cùng khỏe mạnh, ở lâu ngày với chủ sớm đã phối hợp ăn ý, mỗi khi Thiển Thủy Thanh xông về phía một tên địch. Phi Tuyết lại vô cùng nham hiểm tung vó đá vào bụng chiến mã đối thủ liên tiếp. Cho đến khi chiến mã kia không chịu nổi, gào thét ngã xuống mới thôi. Một người một ngựa giữa chiến trường đẫm máu này đã phát huy ra uy lực rất lớn. Chiếc áo giáp màu trắng bạc của Thiển Thủy Thanh biểu lộ rõ ràng thân phận đứng đầu một quân của hắn. Đã hấp dẫn vô số binh sĩ đế quốc Mạch ra muốn giết chết tướng giặc Lập Công. Bọn chúng giống như những mảnh vụn sắt bị nam châm hút mạnh. Chen chúc xúm lại, ra sức đánh về phía chủ soái của quân địch. Vì vậy bên người Thiển Thủy Thanh hình thành một cơn lốc xoáy máu và thịt. Bất cứ ai tiến vào trong con lốc xoáy này đều bị bóng đao, bóng thương, mưa tên cùng vó ngựa bao trùm, đến khi bị lốc xoáy kia đẩy ra ngoài, chỉ còn lại từng mảnh thịt vụn, khôi giáp trắng bạc giờ đây đã nhuốm đỏ máu tươi, sát thần toàn thân màu đỏ như thiên thần giáng phàm, uy phong lẫm lẫm, rất nhiều binh sĩ bị sát khí tung hoành này của Thiển Thủy Thanh dọa cho sợ tới mức lui về phía sau liên tục. Ở trung lộ chiến trường, Thiển Thủy Thanh dẫn theo quân của hắn đánh đâu thắng đó. Không ai ngăn nổi, đứng ở xa xa thấy Thiển Thủy Thanh càng ngày càng tiến đến gần mình. Vẻ mặt vốn bình tĩnh của Tháp Lan lúc này cũng hơi biến sắc. Vài tên binh sĩ gọi to, chấm, vương gia, Thiển Thủy Thanh đang xông về phía này. Chúng ta hãy thối lui về phía sau đi thôi. Không thể lui lại, nhất định không thể lui lại. Nếu như vương kỳ thối lui, ắt lòng quân tan rã. Hiện giờ Thiển Thủy Thanh đang dạo oai nơi trung lộ, quân ta lại thắng thế ở hai bên sườn. Trận chiến này thắng hay bại, vậy phải xem ai có thể đột phá được tới chỗ của đối phương trước. Nói đến đây, Tháp Lan trầm ngâm một chút, sau đó rút kiếm ra khỏi vỏ. Tất cả vệ binh cùng nhau xông lên ngăn cản Thiển Thủy Thanh. Ai giết được Thiển Thủy Thanh, thưởng cho vạn lượng, giết, phàm là kẻ trong đội cận vệ. Đều là những binh sĩ kiệt xuất trung thành nhất với tướng quân của mình. Bình thường bọn chúng được hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất, đến giờ phút quan trọng phải đánh những trận gian khổ nhất. Mục đích trước mặt của Thiển Thủy Thanh đã vô cùng sáng tỏ. Chính là muốn đột phá trung lộ, bắt giữ Tháp Lan, binh sĩ đội cận vệ đương nhiên không chịu nhường ai trọng trách bảo vệ chủ nhân mình. Trong giờ phút này bất kể địch ta, mỗi một chiến sĩ đều ý thức được rằng, thắng bại của trận chiến này được quyết định bởi tiến trình đột phá của cả hai bên. Ai có thể đột phá trước đối phương một bước, đó là người sẽ giành thắng lợi. Dưới tình huống như vậy, huyết sát vệ vốn đã đánh quá nhiều trận, thế lực rõ ràng chống đỡ không nổi lại một lần nữa phát huy ra đặc tính không tường đồng vách sắt nào mà không phá nổi của bọn họ. Bọn họ dùng ý chí chiến đấu cứng rắn như sắt thép để chống đỡ thân thế mệt mỏi của mình. Không ngừng nện bước, đẩy nhanh nhịp độ tiến công. Những thanh trường mâu bằng thép theo tiết tấu chỉnh tề đâm ra thụt vào không ngớt. Mỗi lần như vậy đều thu hoạch được rất nhiều sinh mạng. Tuy nhiên đội cận vệ của Tháp Lan cũng không thể coi thường. Số binh sĩ này dùng bầu máu nóng và tâm tình kích động để vũ trang cho mình. Thông thường một binh sĩ ngã xuống, những binh sĩ chung quanh sẽ ùa lên đánh về phía địch. Tuy rằng trọng giáp thiết kỵ có lực phòng ngự dũng mãnh, nhưng cũng không chịu nổi ba đợt tấn công liên tiếp của đối phương. một ít binh sĩ tay cầm vũ khí hạng nặng như lang nha bổng, đại phủ, búa sát, tấn công, cho dù khôi giáp có chắc chắn tới đâu cũng không thể nào ngăn cản. Một ít máu tươi bắn ra, một thi thể bay lên không, chưa kịp rơi chạm đất đã bị vỡ vụn xương ngực mà chết. Đó là một tên binh sĩ huyết sát vệ bị một tên võ tướng của địch tay cầm lang nha bổng giáng cho một đòn chí mạng. Nhưng ngay sau đó, tên võ tướng kia cũng bị ba tên trọng giáp thiết kỵ đồng thời đâm trường mâu vào ngực. Nhấc bổng hắn lên không, trong đôi mắt trợn trừng của tên võ tướng tràn ngập vẻ giận dữ. Không cam lòng, vài tên binh sĩ dùng đoàn đao đồng thời xông về phía huyết sát vệ. Người bọn chúng vừa vọt lên không, cùng lúc với trường mâu của huyết sát vệ đâm xuyên qua thân thể chúng. Đoàn đao của chúng cũng rời tay bay ra, đánh bay thiết khôi rồi cắm sâu vào đầu đối thủ. Đây là một trận đại chiến lấy máu đổi máu, lấy thịt đổi thịt đầy vẻ căm thù. Trong đó, lòng can đảm và chiến lực quyết định tất cả. Trận chiến đánh tới lúc này, cả hai bên đều có nỗi khổ không nói nên lời. Cũng không còn chịu nổi thế công của địch, nhưng chỉ có thể liều chết chống đỡ, dùng tấm thân máu thịt để lấp vào lỗ hổng, dùng ý chí kiên cường để ngăn cản thế công của địch nhân. Đa số người không cầu mong chiến thắng, chỉ cần thất bại chậm một chút mà thôi. Tuy nhiên theo như tình thế trước mắt, rất rõ ràng quân đế quốc Mạch Gia đang chiếm ưu thế. Thiết kiềm trận của Tháp Lan đang chậm rãi nhưng mười phần kiên quyết ép vào bên trong. Muốn chặn đứng thế công của cánh kỵ binh nơi trung lộ do Thiển Thủy Thanh đích thân dẫn dắt. Uy lực của gọng kềm này đang dần tăng mạnh. Một khi hai gọng kềm khép lại, vây chặt Thiển Thủy Thanh vào trong, chỉ sợ cán cân thắng bại không thể nào nghịch chuyển. Trong lòng Thiển Thủy Thanh cảm thấy vô cùng lo lắng. Không biết vì sao giờ này vẫn chưa thấy quân của Sở Anh và Gia Xá Nhĩ có động tĩnh gì. Bọn họ còn chưa ra tay. Bên mình thật sự lâm nguy, lúc này ngay cả bản thân Thiển Thủy Thanh cũng cảm thấy hơi hối hận trong lòng. Có phải là hắn đã quá tin vào bọn Sở Anh hay không? Trong lúc Thiển Thủy Thanh dẫn dắt quân mình chém giết đẫm máu cùng Tháp Lan, trận chiến thành Thiên Cốc rốt cục đã xuất hiện kết quả. Bởi vì ngoài thành đại chiến, quân trấn thủ bên trong thành Thiên Cốc đã không còn tới 500 người. Quân Kinh Hồng và hải tặc cách Nhật Tăng mặc áo trắng qua sông. Thừa cơ mà vào, thuận lợi chiếm được quyền khống chế nơi này. Tuy nhiên trái với kế hoạch, Sở Anh không lập tức ra khỏi thành tiến công. Hắn nhạy cảm hiểu được, bởi vì hành động của quân mình vô cùng nhanh chóng, nên thậm chí quân trấn thủ thành Thiên Cốc còn chưa kịp phát ra túi hiệu cảnh báo. Tiếng chém giết bên trong thành đã bị những tiếng hô giết vang trời bên ngoài thành che lấp. Trong giờ phút này, không ai ngờ có một cánh quân khác lặng lẽ chiếm lấy thành Thiên Cốc như vậy. Vì thế Sở Anh hạ lệnh cho 500 binh sĩ đổi trang phục của quân trấn thủ. Sau đó mở rộng cửa thành, đường hoàng chạy tới chiến trường. Quân đế quốc Mạch Gia trên chiến trường nhìn thấy có quân đội từ trong thành đi ra. Cứ ngỡ rằng viện quân đã tới, không ngờ 500 người này vừa tới chiến trường đã cởi bỏ trang phục. Lập tức triển khai tập kích quân đế quốc Mạch Gia. Cùng lúc đó, tất cả cờ xí trên thành Thiên Cốc đều bị hạ xuống. Một lá thiền tự kỳ thật lớn tung bay trên bầu trời thành Thiên Cốc. Cho thấy thành này hiện tại đã đổi chủ. Nhìn thấy cảnh này, mười mấy vạn đại quân đế quốc Mạch Gia cảm thấy tim mình như chìm xuống. Rất nhiều quân trong thành xông ra. Tình thế thắng bại đã bắt đầu nghịch chuyển. Thiết kiềm trận của Tháp Lan lúc này gần như đã hoàn thành thế đóng cửa đánh chó với quân Thiển Thủy Thanh. Nhưng thường là thắng bại chỉ cách có một đường tơ. Hiện giờ lão bên trong có Thiển Thủy Thanh dẫn quân tấn công. Bên ngoài có quân của Sở Anh vốn đầy đủ sức lực điên cuồng liều chết xung phong. Tình huống vô cùng nguy cấp. Sở Anh lần này chạy tới dẫn theo khoảng 2.000-3.000 quân. Trong đó 2.000 là quân Kinh Hồng. 3.000 là bộ hạ của Gia Xá Nhĩ. Cánh quân này bởi vì gần như chưa trải qua chiến sự, thể lực chiến lực còn đầy đủ, lại thừa dịp đêm tối đánh bất ngờ, cường công mạnh mẽ, quân đế quốc Mạch Gia không kịp đề phòng lập tức nếm mùi đau khổ. Kẻ xấu số đầu tiên chính là thành chủ La Nghiêm và 4.000 quân thủ thành của lão. Quân của Sở Anh như sóng dữ xô bờ. Chỉ cần hai đợt tấn công đã đánh cho cánh quân La Nghiêm tan tác. Ngay sau đó đến lượt quân tấn công bên cánh phải của Tháp Lan. Lúc này, hữu quân của Tháp Lan gần như đã hoàn thành nhiệm vụ đột phá bên cánh. Bất ngờ bị quân Kinh Hồng xông tới. Lập tức chia cắt làm hai đoạn. Quân đế quốc Mạch Gia Bất Thình Lĩnh bị một cánh quân mạnh mẽ tấn công lập tức trở nên bối rối. Đêm tối mịt mờ, bọn chúng không biết được nhân số của đối phương có bao nhiêu. Chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là địch, lòng quân lập tức nhanh chóng tan rã. Thiết kiềm trận do Tháp Lan khổ công bố trí, gọng kềm bên phải coi như đã bị bẻ gãy. Bên trong có địch giữ tấn công, bên ngoài lại gặp cường công bất ngờ. Quân đế quốc Mạch Gia rốt cục xuất hiện tình thế rối loạn hoàn toàn. Tàn binh như hồng thủy phá đề, bất cứ nơi nào có thể bỏ chạy giữ mạng lập tức ùa về phía đó. Thua bại giống như quả cầu tuyết lăn xuống, lúc đầu chỉ là một ít chiến sĩ ý chí yếu kém chạy trốn. Hành động của chúng làm cho trận địa phe mình lâm nguy lập tức. Sau đó có nhiều người gia nhập hàng ngũ chạy trốn của bọn chúng hơn. Hiệu ứng này ngày càng lớn, ngày càng lan rộng, cuối cùng đưa đến kết quả là hoàn toàn tan tác, vỡ trận bỏ chạy, đây là cảnh tượng mà không có quan quân nào muốn nhìn thấy. Thậm chí so với chuyện lâm vào trùng vây còn khiến người ta khó chấp nhận hơn. Nếu là quân bị hãm trùng vây, ý chí cầu sinh của mọi người đều đặt cả lên vũ khí của mình. Đặt vào chuyện cùng chết với đối thủ, giết một tên hòa vốn. Giết hai tên có lời, mà bỏ chạy tan tác, ý chí cầu sinh chỉ nhờ vào đôi chân, bỏ mặc chiến hữu, mạnh ai nấy chạy, khi bị vây công, hệ thống chỉ huy và biên chế trong quân vẫn còn đó. Ý chí và quyết sách của quan chỉ huy vẫn có ảnh hưởng rất lớn tới chiến cuộc. Nhưng trong trường hợp tan rã tháo chạy, cho dù có một ít chiến sĩ dũng cảm cũng bị người phe mình gạt sang bên mà chạy. Có quan chỉ huy định giết đào binh lập uy để cứu vãn tình thế. Nhưng hành động này rất hiếm khi thành công, bởi vì hành động ấy rất khó khiến quân mình chấp hành triệt đề. Tất cả mọi người đều là chiến hữu ăn chung ngủ chung. Nhiều người quen biết lẫn nhau, rất khó khiến cho các tướng sĩ mạnh tay xuống đao giết chết huynh đệ. Khả năng lớn nhất là nhiều người dắt tay nhau cùng chạy. Tình cảnh thua chạy như thủy triều rút này sẽ làm tê liệt toàn bộ hệ thống chỉ huy. Biên chế quân đội hoàn toàn hỗn loạn, bản thân quan chỉ huy cũng sẽ bị con hồng thủy tháo chạy này cuốn đi. Lúc ấy chỉ bất quá là một tên đào binh có được chiến mã tốt một chút mà thôi. Còn là mục tiêu được quân truy kích đặc biệt chiếu cố. Dưới tình huống như vậy, cho dù Tháp Lan luôn luôn trầm ổn như núi cũng không còn cách nào thay đổi được kết cục quân mình thua chạy. Lão ngơ ngác nhìn về phía nam, nơi đó là thành Thiên Cốc đang bốc lên từng cột khói. Lướt mắt qua nơi đó, lại nhìn về hướng sông Ác Lãng, dường như lão đang nhờ tới thành Thương Thiên ở xa xôi. Còn có vùng lãnh thổ rộng lớn của đế quốc Thiên Phong. Râu tóc lão vương gia lúc này dường như bạc hơn một chút. Ánh mắt vốn sáng quắc hữu thần giờ đây trở nên đờ đẫn. Khí thế hào hùng tưởng chừng sắp đạt được thắng lợi chỉ trong nháy mắt đã sụp đổ hoàn toàn. Tâm trạng từ trên thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục, cả người lão đã hoàn toàn chết lặng, không còn biết gì tới hoàn cảnh chung quanh. Vương gia, chạy nhanh đi, quân ta bại rồi. Vài tên binh sĩ chạy tới muốn dắt ngựa lại cho Tháp Lan. Nói bậy, lão vương gia giận dữ giống to như điên cuồng. Làm sao chúng ta có thể thất bại? Làm sao có thể thất bại được? Vương gia, xin đừng như vậy nữa. Chúng ta quả thật đã bại rồi. Thiền Thủy Thanh vẫn còn ẩn giấu phục binh. Thì ra từ đầu tới giờ hắn có ý đồ muốn đánh viện quân của ta. Một tên tướng lĩnh khóc giống lên tại trường. Đến giờ phút này rồi, cho dù là kẻ ngốc cũng hiểu được Thiền Thủy Thanh âm mưu chuyện gì. Nếu không phải hắn muốn vây điểm đánh viện quân, làm sao lại khổ tâm chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy? Đáng thương cho lão vương gia cả đời anh minh, nhưng trong ván cờ đầy mạo hiểm này đã thua trắng tay. 60 vạn đại quân đế quốc Mạch ra bên ngoài chưa về. Biên giới phía Tây Bắc lúc này bỏ ngỏ, độc lập lĩnh thừa dịp tiến vào. Hiện tại số binh lực duy nhất có thể điều động, chính là mười mấy vạn binh mã tại đây. Nhưng sau trận chiến này, gần như toàn bộ tinh anh đều bị chôn vùi. Có thể tưởng tượng sau trận chiến này, Thiền Thủy Thanh không còn gặp trở ngại gì ở đế quốc Mạch Gia nữa. Cho dù đế quốc Mạch Gia có hàng trăm đường sông, hàng ngàn thành trì, nhưng không có người trấn thủ, chắc chắn hắn sẽ chiếm hết. Con người, trong trận chiến này, mấu chốt nhất chính là con người, đã không có đủ binh sĩ. Cho dù thủ đoạn phòng ngự nhiều đến đâu cũng bằng vô dụng. Lúc này, Tháp Lan ngửa mặt lên trời buông tiếng thở dài. Ta là tội nhân của đế quốc, cho dù ta chạy thoát thì có ích gì? Vương gia, ngài không thể nói như vậy. Quốc gia ta vẫn còn 60 vạn đại quân ở đế quốc Thiên Phong. Chỉ cần đại quân chủ lực của ta kéo về, dưới sự lãnh đạo của vương gia ngài, chắc chắn sẽ lấy lại được những vùng đất đã mất, tiêu diệt Thiền Thủy Thanh. Vài tên tướng quân và binh sĩ đồng thanh khuyên nhủ, tiếng hò hét ở phương xa càng ngày càng lớn. Bất kể là quân của Sở Anh hay của Thiền Thủy Thanh vẫn đang đột phá về phía Tháp Lan. Quân Kinh Hồng nhận được tin viện quân đã tới chẳng khác nào vừa được uống một liều thuốc kích thích. Tất cả cảm thấy sức lực hồi phục trở lại. Nếu so ra, tình hình tán loạn của quân đế quốc Mạch Gia ngày càng nghiêm trọng. Chỉ có đội cận vệ trung thành nhất với Tháp Lan vẫn đang liều chết chống cự. Nhưng thời gian chống đỡ không thể kéo dài bao lâu nữa. Tháp Lan đảo mắt nhìn quanh, nơi nơi đều là khói lửa mịt mù, thành Thiên Cốc đã mất, quân mình cũng đã mất, đa số khí giới thủ thành trên đầu thành cũng được dùng để đối phó với quân đế quốc Mạch Gia bên ngoài thành. Khắp nơi hỗn loạn, bại cục của quân đế quốc Mạch Gia đã định, dẫu là thần tiên cũng khó cứu, lão không khỏi cười đau đớn. 60 vạn đại quân, với tính tình của Thiền Thủy Thanh. Nếu hắn có thể để cho bọn họ qua sông Ác Lãng trở về, đó mới là chuyện lạ, e rằng đến lúc đó, thêm vào hai đại quân đoàn Tuyết Phong, quân đoàn Ưng Dương Tiền Hậu Giáp Công, 60 vạn đại quân ta có thể còn sống trở về được 3 phần cũng là quá tốt. Độc lập lĩnh, còn có bọn man dợ độc lập lĩnh kia, chúng ta không chạy được, vương gia, mọi người kêu to, nhưng Tháp Lan vẫn lắc đầu. Đừng khuyên ta nữa, thành Thiên Cốc đã mất, chúng ta lại không thể chạy theo đường sông. Phía trước là quân của Thiền Thủy Thanh, phía sau cũng là quân của Mịch Tử Âu. Ta dùng kế hoạch bao vây bốn phía tiêu diệt Thiền Thủy Thanh. Kết quả chính mình lại bị Thiền Thủy Thanh bao vây ngược lại. Đây đúng là quả báo, quân ta giờ đã tán loạn, lại không biết trốn đường nào, chỉ sợ ngoài Vưu Lý An ra. Không còn ai có thể chạy thoát. Các ngươi, vì sự sống, nên chuẩn bị đầu hàng đi thôi. Sau đó, lão vương ra đưa mắt nhìn thanh bảo kiếm trên tay. Bão Phi Tuyết tự sát, Chỉ Thủy diệt vong, cô chính phàm tự sát, Kinh Hồng hữu danh vô thực. Hiện giờ Tháp Lan ta chết đi, e rằng đế quốc Mạch Gia cũng không còn. Chỉ không biết tương lai thiên hạ đế quốc Mạch Gia thuộc về họ Thương hay là họ Thiền. Hay thuộc độc lập lĩnh ở phía Bắc, sau khi ta chết, các ngươi nói với Thiền Thủy Thanh treo đầu ta trên thành Thiên Cốc. Ta muốn nhìn xem đế quốc Mạch Gia ta tương lai rốt cục nằm trong tay người nào. Dứt lời, lão ngửa mặt lên trời cười rộ, sau đó bắt chước hệt như cô chính phàm ngày trước, vùng kiếm tự sát, mặt trời đỏ chói chậm chậm lên cao. Trong lúc không hay không biết, một đêm dài đã qua. Đại chiến 13 ngày rốt cục cũng đã kết thúc, đứng khoanh tay kiêu ngạo trên mảnh đất đẫm máu tươi này là Thiền Thủy Thanh và quân của hắn. Sau nhiều lần dãy dụa cầu sinh, tuyệt vọng rồi hy vọng, rốt cục bọn họ đã trở thành người cười lúc sau cùng. Vô số cờ xí, chiến đao, khôi giáp và thi thể xếp thành từng ngọn núi nhỏ, những người còn sống toàn thân đẫm máu, quỳ xuống lạy trời đất. Lâm dâm cầu nguyện vô cùng thành kính, thi thể nằm ngổn ngang trên khắp chiến trường, đâu đâu cũng thấy thi thể của quân đế quốc Mạch Gia. Một ít quân Kinh Hồng còn cẩn thận tuần tra chung quanh. Nếu là chiến sĩ bên ta, lập tức gọi cứu viện, nếu là địch nhân, không chút do dự bổ xuống một đao. Sông Lục lúc này cũng đã biến thành sông Hồng, nước sông đỏ ối giống như một dòng sông máu, vắt ngang qua thành Thiên Cốc, đại chiến thành Thiên Cốc, trận này tiêu diệt 15 vạn đại quân đế quốc Mạch Gia. Coi như cơ bản đã giết sạch tất cả những quân đế quốc Mạch Gia còn sót lại trong nước. Chủ tướng Tháp Lan tự sát, các tướng trong nước như Mạch Tạp Phỉ, Khảm Phổ Lâm, Áo Tỳ, Bố Lạp Nhĩ, Bố Lạp Ba Mỗ hoặc bị bắt, hoặc tử trận đương trường. Chỉ có Long Thành phi tướng Vưu Lý An vì đánh ở mặt Bắc, phía sau không người trận lối nên mới có thể chạy thoát, dẫn theo khoảng 1.5 vạn binh sĩ. Bất quá so với chiến quả này, tổn thất của quân Kinh Hồng cũng hết sức nặng nề. Tổng cộng 9 vạn quân Kinh Hồng và 6 vạn hàng binh đế quốc Mạch Gia. Giao thủ với 16 vạn đại quân của Tháp Lan ở 4 phía chiến trường đều có thương vong đáng kể. Trong đó đặc biệt chiến trường chính ở bên ngoài thành Thiên Cốc có thương vong nhiều nhất. 4 vạn hàng binh chết trận nhiều nhất, cuối cùng chỉ còn lại hơn 6.000 người. Mà 5 vạn quân chủ lực cũng chỉ còn lại hơn 3 vạn. Trên 3 nơi chiến trường khác, quân của cô Viễn Ảnh và Mịch Tử Âu cũng phải trả giá 5.000 người mỗi cánh quân. Duy chỉ có quân của Sở Anh thương vong ít nhất, gần như không tổn hao gì. Sau trận đại chiến này, cố nhiên quân đế quốc Mạch Gia tổn thất 15 vạn sinh mạng. Thiền Thủy Thanh cũng phải trả giá gần 7 vạn người, trừ quân của Sở Anh ra. Số còn có thể ra chiến trường cũng chỉ còn chừng 4 vạn. Đây là trận chiến có thương vong lớn nhất từ khi Thiền Thủy Thanh cầm quân tới nay. Trước đó, Thiền Thủy Thanh chưa từng có trận nào thương vong trên 2 vạn. Mà nguyên nhân chủ yếu là do quân của Thiền Thủy Thanh rơi vào tình thế bị bao vây. Đối với chuyện Tháp Lan bất tình lĩnh trở về, quả thật Thiền Thủy Thanh trở tay không kịp. Nếu không nhờ hắn đã có ý tưởng đánh viện quân từ trước, e rằng trận chiến này thắng bại khó đoán, chiến tướng của các quốc gia đều có chỗ bất phàm, mặc dù trận này tiêu diệt được chiến thần của đế quốc Mạch Gia. Nhưng với mức độ mạo hiểm như vậy, Thiền Thủy Thanh cũng không muốn có một địch nhân như Tháp Lan là đối thủ. Cùng may Tháp Lan vừa chết, quân đế quốc Mạch Gia như rắn mất đầu. 60 vạn đại quân bây giờ lạc lõng ở đế quốc Thiên Phong. Cơ hội của Thiền Thủy Thanh rốt cục cũng đã tới. Gót sắt kỵ binh từ xa phá vỡ sự yên tĩnh sớm mai, mang đến tin thắng lợi. Đó là Mịch Tử Âu sau khi truy kích tiêu diệt tàn quân địch, chạy về hội họp. Đại chiến của thành Thiên Cốc đồng thời cũng là trận chiến mà Thiền Thủy Thanh tiêu diệt gần như hoàn toàn tất cả địch quân. Bởi vì vòng ngoài có sự tồn tại của đám kỵ binh Mịch Tử Âu, đại đa số tàn quân không thể chạy đi đâu được, biến thành chiến quả cho Mịch Tử Âu và cô Viễn Ảnh gặt hái. Lúc này Mịch Tử Âu dẫn đầu chạy tới, sau khi nhìn thấy Thiền Thủy Thanh đang đứng sừng sững giữa chiến trường, lập tức nhảy xuống ngựa thi lễ, tham kiến đại tướng quân. Mặt tướng đến chậm, không thể tham gia tiêu diệt Tháp Lan. Xin đại tướng quân giáng tội. Thiền Thủy Thanh khẽ cười, đỡ Mịch Tử Âu dậy. Viễn Ảnh đâu? Quân của hắn là bộ binh, tốc độ chậm hơn ta nhiều. Ta giao bộ binh của ta cho hắn, mang kỵ binh chạy tới trước, kết quả vẫn tới chậm một chút. Phòng chừng Viễn Ảnh ngày mai mới có thể tới được. Bảo người báo tin cho Viễn Ảnh, thành Thiên Cốc đã bị ta chiếm, đại chiến ở đây đã chấm dứt. Hắn không cần vội vàng chạy tới, cứ cho binh sĩ nghỉ ngơi tại chỗ. Ý của đại tướng quân là muốn phát động tấn công toàn diện hay sao? Mịch Tử Âu vốn là người nhanh trí, lập tức hiểu được hàm ý trong lời Thiền Thủy Thanh. Thiền Thủy Thanh thản nhiên nói, lần này đế quốc Mạch Gia phái tới tổng cộng 6 lộ viện quân, bị chúng ta tiêu diệt gần sạch sẽ, lực lượng phòng ngự các nơi đã yếu đi rất nhiều. Chúng ta phải thừa cơ hành động, công thành chiếm đất, chỉ một thành Thiên Cốc làm sao có thể thỏa mãn chúng ta. Trên mặt Mịch Tử Âu đột nhiên lộ vẻ khó coi, thấy vẻ khác lạ của hắn, Thiền Thủy Thanh thoáng động trong lòng. Xảy ra chuyện gì ư? Báo đại tướng quân, thời gian gần đây ngài chiến đấu gian khổ cùng Tháp Lan. E rằng chưa biết phải chuyện đại sự xảy ra gần đây nhất phải không? gần như không nhận được tin gì trong nước. Vậy thì phải rồi, Mịch Tử Âu nở nụ cười khổ. Độc Lập Lĩnh đã xuất binh, đang tiến công Gia Thập. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng một tháng, Gia Thập sẽ bị công chiếm. Ngươi nói cái gì? Thiền Thủy Thanh giật mình chấn động. Độc Lập Lĩnh ở phía Bắc, vì sao bọn chúng xuất binh? Thương Giã Vọng đã thành lập liên minh quân sự với Độc Lập Lĩnh. Đại tướng quân, không phải ngài vẫn hoài nghi trong tay Thương Giã Vọng vẫn còn lá bài bí mật hay sao? Ngài hoài nghi không sai. Khốn kiếp, Thiền Thủy Thanh nổi giận rút chướng đao ra, chém vào một gốc cây gần đó. Độc Lập Lĩnh ở phía Bắc là một bọn lang sói. Kết minh với một quốc gia như vậy, không biết bệ hạ nghĩ gì, ông ta nghĩ thế nào không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, đế quốc Mạch Gia chỉ có thể có một chủ nhân. Mịch Tử Âu chậm rãi đứng lên, đưa mắt nhìn Thiền Thủy Thanh chăm chú. Đại tướng quân, hiện tại Tháp Lan đã chết, đại quân chủ lực không kịp quay về. Trên lãnh thổ đế quốc Mạch Gia, đã có hai cánh quân của hai quốc gia khác nhau xưng hung. Ngài nghĩ thử xem, nếu Độc Lập Lĩnh chiếm được Gia Thập, bọn chúng sẽ làm gì? Thiền Thủy Thanh khép hở mắt lại, thở ra một hơi thật dài. Còn nghi ngờ gì nữa? Chắc chắn là chúng sẽ làm như ta trước kia, bằng vào Gia Thập khống chế đế quốc Mạch Gia. Dù sao Gia Thập cũng không phải là thành Bá Nghiệp, cũng không phải là thành Đại Lương. Lực lượng quân riêng ở các nơi rất mạnh. Nếu chỉ dựa vào chuyện khống chế Gia Thập mà muốn gồm thâu đế quốc Mạch Gia, vậy không dễ gì làm được, chỉ tiếc đại tướng quân đánh một trận Thành Thiên Cốc cực khổ. Lực lượng phản kháng các nơi yếu đi, nếu như Gia Thập bị công hãm, Độc Lập Lĩnh rất có thể sẽ hoàn thành mục đích khuếch trương của chúng. Thiền Thủy Thanh gật gật đầu, vất vả chiến đấu, cuối cũng làm cho người khác hưởng, cảm giác này tuyệt đối không dễ chịu gì. Tuy nhiên cũng vì như vậy, đôi mày Thiền Thủy Thanh càng cao chặt. Nếu nói như vậy, đế quốc Thiên Phong cũng không được bao nhiêu ích lợi. Lạ thật, liên kết đồng minh như vậy, không phù hợp với lợi ích của đế quốc Thiên Phong chút nào. E rằng có kẻ khác âm thầm gây rối. Ngươi nói vậy là ý gì? Thiền Thủy Thanh ngạc nhiên hỏi lại. Mịch Tử Âu đáp, Quý Cuồng Long đã chết vì ám sát. Ngoài ra, Đại đế quốc Tây Si cũng đã tuyên bố tham chiến. Lúc này Mịch Tử Âu mới đem tất cả chuyện xảy ra trên đại lục trong thời gian qua nhất nhất kể rõ hết cho Thiền Thủy Thanh. Rốt cục Thiền Thủy Thanh cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra. Không nghi ngờ gì nữa. Dựa theo kế hoạch Thương Giã Vọng đã chuẩn bị từ trước. Trước khi cuộc chiến của Thiền Thủy Thanh ở đế quốc Mạch Gia có kết quả, ông ta sẽ không thỉnh Độc Lập Lĩnh xuất binh. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu Thiền Thủy Thanh thắng, vậy đế quốc Mạch Gia ắt mất, con cờ Độc Lập Lĩnh này hoàn toàn không cần hạ xuống. Tất cả lãnh thổ đế quốc Mạch Gia sẽ thuộc về ông ta. Nếu Thiền Thủy Thanh bại, thế công của đế quốc Mạch Gia sẽ mạnh hơn, vậy phải thỉnh Độc Lập Lĩnh kịp thời tham gia, sẽ bảo đảm cho chiến tuyến phía Bắc không tới nỗi bị đế quốc Mạch Gia đột phá. Nhưng cái chết của Quý Cuồng Long đã làm thay đổi tất cả. Lúc mà chiến cuộc ở đế quốc Mạch Gia chưa xuất hiện kết quả rõ ràng, người công quốc Thành Huy Nhĩ đã bắt đầu đại triển thần huy. Cường công đế quốc Thiên Phong vô cùng nguy ngập, dưới tình huống như vậy, hai lộ đại quân đế quốc Thiên Phong tác chiến hết sức gian nan. Ắt phải có cách giải quyết bớt đi áp lực từ một phía. Cho nên mới có chuyện Thương Giã Vọng xin Độc Lập Lĩnh xuất binh đánh đế quốc Mạch Gia. Mà Độc Lập Lĩnh xuất binh đã khiến cho cuộc chiến đế quốc Mạch Gia đột nhiên trở nên khó lường. Cho dù đế quốc Mạch Gia mất nước, phân chia lãnh thổ nơi này như thế nào là một vấn đề lớn. Trước mắt Độc Lập Lĩnh là một trong những quốc gia ít ỏi đứng về phe đế quốc Thiên Phong. Đế quốc Thiên Phong tuyệt đối không ngu ngốc tới nỗi xem hết tất cả quốc gia là địch. Vì như vậy, quyền lên tiếng của Độc Lập Lĩnh tại đế quốc Mạch Gia ắt sẽ tăng lên rất nhiều. Đám người này chưa đánh trận nào, nhưng rất có khả năng nuốt chửng tất cả những thành quả thắng lợi. Bởi vì người đại đế quốc Tây Si kịp thời xuất binh, khiến cho áp lực đè lên đế quốc Thiên Phong tăng lên rất nhiều. Dưới tình huống như vậy, Đế quốc Thiên Phong không còn khí thế, không còn lòng dạ nào mà có kèm mặc cả với Độc Lập Lĩnh. Nếu mất đi đế quốc Mạch Gia, kho lương thực của cả đại lục, như vậy trận chiến tính toán đã từ lâu. Sau khi trả giá bằng vô số tính mạng, tài sản, cuối cùng cái thu được chỉ là một con số không to tướng. Mà địch nhân bọn họ phải đối mặt là liên minh nhiều nước liên kết lại. Còn có đế quốc Thảo Nguyên hùng mạnh như khủng long kia. Rất hiển nhiên, để ứng phó với địch nhân từ phía, Thương Dã Vọng sẽ bị ép đến chỗ phải bỏ lãnh thổ đế quốc Mạch Gia. Thậm chí bao gồm cả công quốc Thành Nguy Nhĩ trong kế hoạch. Trai cò tranh nhau thì ngư ông đắc lợi, Độc Lập Lĩnh dã man, hung hãn dị thường, sau khi im hơi lặng tiếng rất nhiều năm, rốt cục cũng đã đổi nghề làm ngư ông một lần, mà hết thảy những chuyện này đều do cái chết của Quý Cuồng Long. Hít sâu một hơi, Thiền Thủy Thanh hỏi, cái chết của Quý Tổng Xuất là như thế nào? Mặt tướng cũng không biết rõ, chỉ biết rằng khi Quý Tổng Xuất đang tuần tra, bị năm tên thích khách gì à mạo binh sĩ giết chết. Năm tên thích khách này võ nghệ cao cường, và lại hung hăng không hề sợ chết. Hơn nữa chúng đều là người đế quốc Thiên Phong, nhưng lại không có lai lịch ra thế. Không ngờ chúng có thể trà trộn vào quân doanh. Ủa, lúc ấy Quý Tổng Xuất đang tuần tra ở nơi nào? Long Nha Quân thuộc quân đoàn Bạo Phong. Thiền Thủy Thanh run rẩy. Kế Hiển Tông, tên khốn kiếp, hắn lập tức hiểu ra. Đây chắc chắn là âm mưu của người đại đế quốc Tây Si. Có tên trộm Kế Hiển Tông bên trong quân đoàn Bạo Phong. Tự nhiên dạng người nào cũng có thể bố trí tiến vào. Đáng giận chính là, Thiền Thủy Thanh cùng bọn Phương Hổ là những người duy nhất biết được thân phận thật của hắn. Nhưng vì muốn mượn lực lượng người đại đế quốc Tây Si kềm chế Thương Dã Vọng. Cho nên Thủy Chung vẫn không vạch trần thân phận của hắn. Cũng vì như vậy mới tạo cơ hội cho hắn tiếp tục hạ độc thủ hại người. Vừa nghĩ tới đây, Thiền Thủy Thanh cảm thấy hối hận không thôi. Trong mấy vị tổng xuất nổi danh của đế quốc Thiên Phong. Ngoại trừ Liệt Cuồng Diễm ra, cột trụ trình yếu có thể nói là Quý Cuồng Long. Mặc dù trong bao năm qua, danh tiếng của ông ta bị đặt ở dưới Liệt Cuồng Diễm. Nhưng trên thực tế, năng lực chỉ huy đại quân của ông ta không hề thua kém Liệt Cuồng Diễm chút nào. Lúc trước ở Chỉ Thủy, Quý Cuồng Long cùng đối xử với Thiền Thủy Thanh hắn không tồi. Thậm chí đặc biệt cho phép hắn vào thành Đại Lương trước. Làm tốt tất cả những chuyện muốn làm, sau này hắn chống lại Nam Sơn Nhạc. Tuy nói rằng nhờ có Liệt Cuồng Diễm, quân đội mới đứng về phía hắn, nhưng Quý Cuồng Long cũng là nhân vật ủng hộ không kém phần quan trọng. Tuyệt đối thật không ngờ, chính là vì hắn sơ suất nhất thời mới khiến cho Quý Cuồng Long bị ám sát. Chuyện này cũng khó mà trách hắn, vốn hắn tưởng rằng Kế Hiển Tông đã ở dưới quyền giám thị của mình. Bất kể thế nào cũng không thể gây ra thêm chuyện gì nữa. Không ngờ rằng người đại đế quốc Tây Si bất chấp mọi hậu quả. Một lần nữa lợi dụng Kế Hiển Tông mưu hại Quý Cuồng Long. Có lẽ bọn họ cho rằng Kế Hiển Tông hiện tại đã bại lộ thân phận. Như vậy trong khi Thiền Thủy Thanh còn đang im lặng chưa vạch trần. Tự nhiên phải cố gắng lợi dụng thêm được phần nào hay phần ấy. Đỡ cho sau này khi hai bên quyết đấu với nhau, Kế Hiển Tông sẽ không còn đất dụng võ. Ước định giữa Thiền Thủy Thanh và Xích Phong Nguyễn là minh ước bí mật. Ngoại trừ hai bên đương sự ra, không còn ai biết, cũng vì như vậy, người đại đế quốc Tây Si mới dám khẳng định Thiền Thủy Thanh và bọn Phương Hồ không có khả năng vạch trần thân phận của Kế Hiển Tông. Mới dám tàn nhẫn ra tay, hủy đi một cánh tay của đế quốc Thiên Phong, mà quả đắng của chuyện này cùng chỉ có Thiền Thủy Thanh và đế quốc Thiên Phong lặng lẽ nuốt vào. Vừa nghĩ đến đây, Thiền Thủy Thanh cảm thấy đau nhói trong lòng, làm bạn với sói là một chuyện vô cùng hung hiểm, không ai không phải trả một cái giá nhất định, Thiền Thủy Thanh giỏi dùng mưu mô quỷ kế, cuối cùng cùng phải nhận lấy quả đắng. Hiện tại hắn càng hiểu rõ hơn rằng, đạo nhà binh rốt cục không thể mưu lợi bằng thủ đoạn bất chính mãi được. Nếu không ắt sẽ có ngày bị hại ngược trở lại, hiện giờ vì Quý Cuồng Long đã chết. Thương Dã Vọng buộc phải mời Độc Lập Lĩnh xuất binh, Kết quả trận chiến đế quốc Mạch Gia này mệt mỏi mà không có ích lợi gì. Đại đế quốc Tây Xi kịp thời tham gia. Đại lục ắt nổi lên sóng gió. Áp lực đè lên đế quốc Thiên Phong tăng vọt. Cách chương.